Chương 391, thói quen, vĩnh viễn là thói quen. Đức Trạch Tiên Vực. Còn như lưu ly đúc thành thiên địa linh căn, cành lá khẽ đung đưa. Mỗi một mảnh trên lá cây đều có màu đỏ tươi đường vân, còn như mạch máu kinh mạch đồng dạng, vô tận tiên khí không ngừng từ cổ một phía trên hiện ra, cành lá không ngừng lắc lư, truyền ra duyên dáng thanh âm, giống như là đang diễn tấu ca sướng lấy một loại nào đó cổ lão ca khúc. Vô tận ánh sáng màu vàng óng, như là chấm nhỏ hằng hà sa số ngôi sao, còn quấn thiên địa linh căn bay múa. Màu phát sáng, mỹ lệ, thần thánh. Đại khí bàn bạc cung điện, nguy nga sừng sững tại tán cây phía trên. Thanh âm, quang mang, tiên khí, cành, lá cây, các loại vô hình chi vật, hữu hình chi vật, tạo thành một tòa cực kỳ phức tạp thần ma đại trận, ẩn giấu đi lực lượng kinh thiên động địa, muốn là một khi bộc phát, tuyệt đối chấn động thiên ngoại thiên. Một đạo lưu quang khí thế hung hăng, giống như một viên sao băng, xen lẫn vô cùng lực lượng, thẳng tiến không lùi lao xuống mà đến, vàng rực thần thánh chi quang, tự động bắt đầu tan rã, bày biện ra một lỗ hổng, để lưu quang vọt thẳng nhập. Đức Trạch Thượng Tiên mang Tử Dương khăn, người mặc bát quái áo, tại từ từ gió mát bên trong bồng bềnh mà tới, bát quái tiên y phần phật rung rung, thần thái phiêu dật. Ánh mắt nhìn lưu quang rơi xuống, ánh sáng ầm vang ở giữa phá tán, chính mình ái đồ Càn Hầu Thế Tử hiện ra. Càn Hầu Thế Tử hiện thân về sau, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũng, trực tiếp quỳ bái tại Đức Trạch Thượng Tiên trước mặt. Càn Hầu Thế Tử ánh mắt đỏ bừng, trong con mắt phản lấy tơ máu, nước mắt chậm rãi chảy ra đến, phẫn nộ cùng hận ý đã biến mất, thay vào đó tựa như ủy khuất. Càn Hầu Thế Tử ngữ khí nức nở nói, sư phụ. Cái này hai chữ ẩn chứa vô tận ủy khuất. Đức Trạch Thượng Tiên đưa tay ở giữa, từng tia từng sợi vân khí hiện ra, giống như vô hình cánh tay, đem quỳ xuống lạy Càn Hầu Thế Tử dìu dắt đứng lên. Đức Trạch Thượng Tiên chậm rãi đi đến Càn Hầu Thế Tử bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ động lên Càn Hầu Thế Tử bả vai nói, tốt. Thất bại không cũng không đáng xấu hổ. Đây bất quá là ngươi nhân sinh bên trong một đoạn nhạc đệm. Nhớ kỹ, bất luận cái gì không thể giết chết ngươi, đều sẽ khiến cho ngươi càng cường đại. Đức Trạch Thượng Tiên mở miệng an ủi một câu, đối với Càn Hầu Thế Tử hậu bối đập động vài cái, quay người hướng về nguy nga sừng sững cung điện đi đến. Càn Hầu Thế Tử nhìn lấy Đức Trạch Thượng Tiên bóng lưng, không khỏi ủy khuất nói, sư phụ. Tiếng thứ hai sư phụ hô lên, để Đức Trạch Thượng Tiên tốc độ không khỏi vì đó mà ngừng lại, đưa lưng về phía Càn Hầu Thế Tử chậm chậm nói, phúc địa tranh đoạt nguy hiểm không nhỏ, thất bại chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Mà coi như đã mất đi càn quốc, không có đứng thẳng căn cơ, có thể đây cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là đã mất đi ngoại lực, ngươi tự thân thực lực không hư hại, tương lai đột phá thượng tam phẩm, nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, thần ma đích truyền thân phận, muốn lại Đông Sơn tái khởi, cái này không phải là việc khó gì. Cái này thất bại lần trước, đối ngươi mà nói không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, ngăn trở sẽ để cho ngươi trưởng thành, tương lai ngươi sẽ càng thêm thành thục, chân chính trở thành có thể nhất thống thiên ngoại thiên vương giả. Càn Hầu Thế Tử mấy bước đi chí Đức Trạch Thượng Tiên chính diện, một lần nữa quỳ bái trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, thần thái bi thiết, ủy khuất nói, Tiêu Thiên Hữu. Càn Hầu Thế Tử ba chữ phun ra, còn lại lời nói chưa từng nói ra miệng, liền đã bị Đức Trạch Thượng Tiên vung tay lên đánh gãy, rộng rãi ống tay áo vung vẩy, nhấc lên một đạo khí lãng, Đức Trạch Thượng Tiên lần thứ nhất nhíu mày, hiện ra vẻ không vui, không thích nói. Còn thể thống gì? Ngươi tại ta môn hạ tu hành đã có không ít năm tháng, đã không phải là hài đồng, đánh không lại liền muốn gọi gia trưởng. Tiêu Thiên Hữu sự tình như thế nào? Sau cùng có dạng gì kết cục? Cái này tự nhiên muốn nhìn Tiêu Thiên Hữu lựa chọn của mình. Càn Hầu Thế Tử không có tiếp tục mở miệng, mà chính là không ngừng dùng đầu lâu, bắt đầu đụng chạm lấy bạch ngọc mặt đất. Phanh, phanh, ầm. Liên tục dập đầu âm thanh vang lên, Càn Hầu Thế Tử mỗi một lần động tác đều rất mãnh liệt, cho dù là võ đạo có thành tựu, có thể cái này bạch ngọc mặt đất cũng không phải phàm phẩm, tại không sử dụng bức hấp lực, Càn Hầu Thế Tử cái trán đã máu thịt be bét, đỏ dòng máu vàng đã bắt đầu chảy ra. Đức Trạch Thượng Tiên nhíu lại mi đầu sâu hơn, thở dài mở miệng nói, Tiêu Thiên Hữu thu hoạch được một trận tạo hóa, đột phá tới võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, cái này sau lưng nguyên do không có ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Là có thần ma dự định ủng hộ ngươi, từ đó bắt đầu chặn đánh Đậu Trường Sinh, nhưng ngươi muốn cho rằng đây là Tiêu Giao Tử toàn bộ tâm ý, như vậy ngươi thì 10 phần sai. Tiêu Giao Tử chứng đạo tại Đại Thương những năm cuối, là lớn nhất mới cuộc khởi thần ma, cái này một loại đời mới thần ma, cũng không vì chứng đạo thời gian ngắn ngủi, từ đó thực lực nhỏ yếu. Hoàn toàn ngược lại bởi vì nhân tộc khí số cường thịnh, cái này đời mới thần ma mỗi một vị đều là yêu nghiệt, là quái vật. So sánh với Á Thánh danh tiếng, Tiêu Giao Tử tên không nổi danh, nhưng đây là không kém gì yêu nghiệt, hắn sau khi chứng đạo bắt đầu tọa trấn Bắc Cương, bắt đầu chủ trì cùng Hồ Mang chiến sự. Tên mặc dù là Tiêu Giao, có thể hắn đối với nhân tộc coi trọng nhất, có mãnh liệt trách nhiệm tâm, căn bản là không có cách Tiêu Giao tự tại, mà chính là bị trói buộc tại nhân tộc. Tiêu Thiên Hữu cuộc khởi tại Bắc Cương, bởi vì tập kích bất ngờ Hồ Mang Vương Đình nhất chiến, từ đó danh mãn thiên hạ, bây giờ không đủ 50 tuổi, liền đã đột phá tới võ đạo nhất phẩm, là cao quý vô thượng tông sư. 100 tuổi lúc đột phá tới võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, thiên nhân hợp nhất cảnh giới không phải việc khó, là có tư cách hoàn thành đại thiên mệnh chứng đạo thần ma. So sánh dưới, Đức Trạch Thượng Tiên không khỏi ngừng dừng một chút, hơi chần chờ một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi thiên tư là đầy đủ, không so Tiêu Thiên Hữu kém cái gì, nhưng Tiêu Thiên Hữu đã trưởng thành, hắn tập kích bất ngờ Hồ Mang Vương Đình nhất chiến, đã hướng về thiên hạ bề ngoài tên, Tiêu Thiên Hữu là đương đại danh tướng. Lại thêm lần này sự tình, Tiêu Thiên Hữu tâm tính, thiên phú, toàn bộ đều là nhân tuyển tốt nhất. Mà ngươi lớn nhất không đủ, chính là thời gian phía trên, mặc dù là sư cho rằng cho ngươi một dạng thời gian, ngươi sẽ làm đến càng tốt hơn, nhưng đây chỉ là trên lý luận, tiềm năng của ngươi cùng thiên phú không có đổi hiện, tại trước mắt xem ra ngươi là kém xa Tiêu Thiên Hữu giá trị cực lớn. Thật muốn so sánh, thời kỳ mấu chốt từ bỏ người nào sẽ buông tha cho ngươi, mà lựa chọn bảo hộ Tiêu Thiên Hữu. Đức Trạch Thượng Tiên thật cũng không muốn nói ra như thế minh bạch, bởi vì mấy lời nói này vô cùng tàn khốc, nhưng nhìn lấy Càn Hầu Thế Tử cái kia một phen ngu xuẩn hành động, lại là không có ý định che đậy. Bất động Tiêu Thiên Hữu, tự nhiên là bởi vì Tiêu Thiên Hữu cũng có bối cảnh, không chỉ là Tiêu Giao Tử nhìn kỹ, mấu chốt là Cửu U Minh Giáo lão tổ tông cũng sống đây này. Liên phàm tục tầng thứ Cửu U Minh Giáo đều biết lão tổ tông không chết, chỉ là không biết đi nơi nào lãng, Đức Trạch Thượng Tiên tự nhiên cũng biết Cửu U lão tổ thật tốt sống đây này. Phàm tục tầng thứ chém giết, chết thì cũng đã chết rồi, nhưng liên quan đến thần ma lại khác biệt, đây là vạch mặt cử động, người ta cũng không phải không có bối cảnh. Vì điểm ấy ủy khuất, liền muốn thần ma khởi xướng xung đột, căn bản không đáng. Nói một câu tàn khốc lời nói, liền xem như Càn Hầu Thế Tử chết rồi, cũng không đáng. Không nói Cửu U lão tổ, cái kia Tiêu Giao Tử cũng không phải dễ trêu, tùy ý một động tác, chặn đánh Đậu Trường Sinh, cũng biểu thị ra đối Tiêu Thiên Hữu thưởng thức, muốn là tương lai Tiêu Thiên Hữu chứng đạo thần ma, đây chính là một cái giai thoại, càng là hóa giải cùng Cửu U lão tổ quan hệ, cũng coi là một loại bồi lễ. Càn Hầu Thế Tử dập đầu cử động, cũng không khỏi dừng lại, không ngờ tới vậy mà lại nghe thấy dạng này tàn khốc sự thật, giá trị của mình kém xa Tiêu Thiên Hữu, trên mặt hiện ra cho tàn chi sắc, một đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch, đã mất đi tất cả ánh sáng màu, giống như tượng gỗ người chết đồng dạng. Kết quả như vậy, Càn Hầu Thế Tử căn bản là không có cách tiếp nhận. Sinh ra gia thế hiển hách, còn nhỏ thì bái sư thần ma, thường nhân khó gặp thần ma, Càn Hầu Thế Tử có thể tùy ý nhìn thấy, càng là tham cùng với những cái khác thần ma yến hội, thế gian trân quý nhất kỳ trân dị bảo, Càn Hầu Thế Tử cũng chỉ là xem như bình thường vật. Mỗi đêm Càn Hầu Thế Tử đều sống ở thổi phòng bên trong, vô số vinh dự cùng tán dương bên trong, bọn họ mặc dù không biết Càn Hầu Thế Tử thân phận chân thật, nhưng biết Càn Hầu Thế Tử là thần ma đệ tử, mà cái này như vậy đủ rồi. Đức Trạch Thượng Tiên nhìn lấy Càn Hầu Thế Tử, biết tên đệ tử này của mình, thật sự là quá thuận, ý chí nhìn như cường đại, kỳ thực là hào nhoáng bên ngoài, kém xa hạ tầng bò lên cường giả bất khuất, dù là tao ngộ lại nhiều ngăn trở, bọn họ cũng có thể vượt khó tiến lên, nhất triều rút kiếm mà lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tuy nhiên sự tình có một ít tàn khốc, nhưng chánh thức đột phá tới thần ma cường giả, đại đa số xuất thân từ hạ tầng thần ma, tiểu thiên mệnh cùng đại thiên mệnh ngược lại dễ dàng, gia thế hiển hách người hắn tu hành xuôi gió xuôi nước, thường thường sẽ đổ vào tiểu thiên mệnh cùng đại thiên mệnh. Hai người ưu khuyết khác biệt, xuất thân không cao, tu hành khó khăn, coi như thiên tư không tệ, cũng là cả một đời mệt nhoài tại trung tam phẩm, nếu là có gia thế hiển hách, là có hy vọng đột phá tới thượng tam phẩm. Một cái tiền kỳ khó, một cái hậu kỳ khó, cao thấp không dễ phán đoán. Càn Hầu Thế Tử bị chính mình ký thác kỳ vọng, cũng là không tiếc vốn liếng bồi dưỡng, đến mức ngay cả mình đều tổn hao nguyên khí, Đức Trạch Thượng Tiên không có cho rằng loại phương thức này có lỗi, nhưng giờ phút này trông thấy Càn Hầu Thế Tử loại này tĩnh mịch, một bộ người chưa chết, tâm đã chết tư thái, Đức Trạch Thượng Tiên lần thứ nhất cho là mình sai. Lần này ngăn trở, không phải một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Chỉ cần có thể một lần nữa tỉnh lại, Càn Hầu Thế Tử nhất định thành thục. Đức Trạch Thượng Tiên trong lòng cũng có may mắn, chuyện này phát sinh ở lúc này, muốn là Càn Hầu Thế Tử phát triển đến võ đạo nhất phẩm, lại gặp ngộ dạng này ngăn trở, đến lúc đó liền không khả năng tự trong thất bại đi ra. Từ xưa đến nay tình huống chính là, tiền kỳ có thể lấy thất bại, có thể gặp phải ngăn trở, nhưng nhất triều vận khởi về sau, nhất định là thế như trẻ tre, muốn là tại bị thương nặng, thì sẽ không hạ xuống, dù là một lần nữa đi ra, cũng sẽ không lớn bằng lúc trước, căn bản khôi phục không đến đỉnh phong thời kỳ. Muốn là Càn Hầu Thế Tử trong tương lai khởi thế về sau, tao ngộ một trận đại bại, chỗ nào còn có thể nhất thống thiên ngoại thiên. Đức Trạch Thượng Tiên không có đi quản Càn Hầu Thế Tử, định cho Càn Hầu Thế Tử một thời gian khôi phục, sau đó lại cùng Càn Hầu Thế Tử tâm sự, tương trợ đối phương đi ra lần này ngăn trở. Nhưng Đức Trạch Thượng Tiên đi ra mấy bước về sau, cũng là bị Càn Hầu Thế Tử lại một lần nữa gọi lại. Càn Hầu Thế Tử thần thái khôi phục, cứ việc chưa từng theo tĩnh mịch bên trong khôi phục, nhưng đã có thể làm đến duy trì mặt ngoài thần thái, trầm giọng mở miệng nói, còn mời sư phụ cho đệ tử một cái cơ hội, tiến về Càn Quốc xử lý tốt hậu sự. Càn Quốc đã giữ không được, có thể tổ phụ sao mà vô tội, cho nên đệ tử muốn đem tổ phụ mời đến tiên vực dưỡng lão. Đức Trạch Thượng Tiên duỗi tay vuốt ve lấy chòm râu, gật đầu nói, ngươi họ hàng thân thuộc, có thể di chuyển đến tiên vực sẽ che chở bảo vệ bọn họ trăm năm. Tương lai có thể coi như ngươi Đông Sơn tái khởi căn cơ. Càn Hầu Thế Tử bái tạ nói, đa tạ sư phụ. Càn Hầu Thế Tử cáo từ sau khi hành lễ, sau đó trực tiếp hóa thành lưu quang xông ra Đức Trạch tiên vực. Lãnh tịch, hắc ám, cương phong tàn phá bừa bãi trong hư không, một cái to lớn tử kim hồ lô, tràn ngập vô cùng quang mang, điềm lành rực rỡ, ánh sáng vạn đạo. Xua tán đi hắc ám thiên ngoại thiên, vì thiên ngoại thiên mang tới ánh sáng. Là mặt trời trong đêm tối, vì chúng sinh mang đến hy vọng. Một tên thân mang đạo bào nam tử, chính uể oải nằm tại tử kim hồ lô phía trên, thứ năm quan viên góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt tản mạn ngã ngớn, lúc này hai tay thả ở sau óc, ngửa đầu nhìn lên trời bên ngoài. Một đạo lưu quang gào thét mà tới, sắp dịch ra thời điểm, nam tử lại là hô to nói, sư điệt từ biệt nhiều năm, Đức Trạch tiền bối có mạnh khỏe. Lưu quang cải biến phương vị, lưu lại nồng đậm dấu vết, sau cùng quang mang tiêu tán, Càn Hầu Thế Tử hiện thân tại tử kim hồ lô phía trên, nhìn lấy uể oải nam tử, không dám thất lễ liền vội vàng hành lễ nói, bái kiến Tiêu Giao Tử tiền bối. Sư phụ mạnh khỏe. Tiêu Giao Tử nhảy lên một cái, lại là nhiệt tình tiến lên một phát bắt được Càn Hầu Thế Tử tay cầm, cái tay còn lại đập động lên Càn Hầu Thế Tử mu bàn tay nói, sư điệt khổ ngươi. Tiêu Thiên Hữu lang tâm cẩu phế, vậy mà lựa chọn chạy trốn, ta thật sự là xem lầm người. Biết tin tức về sau, lập tức chạy đến muốn đối Đức Trạch tiền bối bồi tội, bây giờ nửa đường nhìn thấy sư điệt. Tiêu Giao Tử giống như là kích động nói không ra lời, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng. Thật sự là khổ ngươi a. Càn Hầu Thế Tử viên kia tĩnh mịch tâm, lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, không khỏi hiện ra bi thiết chi sắc, đưa tay che giấu bộ mặt, nhờ vào đó che lấp sự thất thố của mình, hiện tại Càn Hầu Thế Tử không nghe được loại này lời an ủi. Tiêu Giao Tử giọng căm hận nói, Tiêu Thiên Hữu đáng giận đáng chết, Đậu Trường Sinh cũng nên giết. Tiêu Giao Tử đập động lên bộ ngực của mình, đảm nhiệm nhiều việc nói, sư điệt yên tâm, lần này là ta biết người không rõ, đến mức để Tiêu Thiên Hữu hố sư điệt, tạo thành cục thế bại hoại, ta chắc chắn sẽ không mặc kệ. Sau cùng Tiêu Giao Tử lộ ra vẻ tiếc nuối nói, đáng hận ta chứng đạo thời gian quá ngắn, muốn là cũng như Đức Trạch tiền bối một dạng, có tứ tượng bảo châu thứ chí bảo này, bất luận cái gì bên trong một viên nơi tay, đều có thể bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận. Ai? Dạng này chia tách bảo vật quá hiếm có, nếu là có trong đó một viên bố trí xuống không hoàn toàn tứ tượng nguyên linh trận, không lại bởi vì phẩm cấp quá cao, gây nên còn lại thần ma can thiệp, nhưng cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Thổi phù một tiếng. Tiêu Giao Tử nở nụ cười, đưa tay vỗ Càn Hầu Thế Tử bả vai nói, đùa giỡn, đừng có ý nghĩ ngông cuồng, bây giờ cục thế ngươi có thể đủ tất cả thân trở ra, đây chính là tạo hóa, muốn là vận dụng tứ tượng nguyên linh trận, sống hay chết, liền muốn nhìn mệnh. Đây là một trận đánh cược, đi đổ mệnh, đối ngươi mà nói là không đáng. Đám dân quê thượng vị, mới phải đi đổ mệnh, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không có, mà ngươi khác biệt, ngươi là cao cao tại thượng thần ma đệ tử, lần này thất bại, cũng chỉ là nhất thời, sau đó ẩn núp một đoạn thời gian, liền có thể Đông Sơn tái khởi. Đậu Trường Sinh cái kia đám dân quê làm sao có thể cùng ngươi so, ngươi có thể lấy thất bại 10 lần, 100 lần, nhưng Đậu Trường Sinh cái kia đám dân quê, chỉ có thể thất bại một lần. Tâm tình tốt hơn nhiều đi. Bích Thần Nguyên Quân Bách Hoa Viên nở rộ, trong đó trân phẩm trăm năm mới hoa nở, như loại này trăm hoa đua nở cơ hội kiếm không dễ, ta lần này đến chính là mời Đức Trạch tiền bối ngắm hoa đi. Sớm một chút đem sự tình xử lý tốt, cùng đi Bách Hoa Viên ngắm hoa. Nhớ đến sau 7 ngày lại bắt đầu. Tiêu Giao Tử phất phất tay nói, hẹn gặp lại. Tử kim hồ lô trùng trùng điệp điệp xông về phía trước, Càn Hầu Thế Tử nhìn chăm chú lên tử kim hồ lô dần dần biến mất tại trong tầm mắt, một đôi mắt biến ảo không ngừng. Chương 392, thần ma đối thủ, chỉ có thể là thần ma. Một chiếc to lớn thiên chu. Tự Càn Quốc bắt đầu rời đi, hướng về Lâm Quốc tiền tuyến mà đi. Cái này một chiếc to lớn thiên chu, chính là sắt thép tưới nước mà thành quái vật, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ kim loại lộng lẫy, lộ ra hung lệ cùng vô tình. Bong thuyền phía trên một lão giả, chính nghênh phong mà đứng. Lão giả duỗi tay vuốt ve lấy chính mình trắng nõn râu dài, khôi ngô cao lớn thể phách, còn như to như cột điện, một đôi mắt như ưng mâu đồng dạng sắc bén, chính sáng ngời có thần nhìn chăm chú phía trước, nhìn lấy phương xa một đạo lưu quang xuất hiện. Một đôi mắt bên trong sắc bén tiêu tán, hiện ra nhu hòa chi sắc, nhìn lấy cầu vồng đến từ trời trên đò, Càn Hầu Thế Tử hiển hiện ra, lão Càn Hầu sải bước tiến lên, thân thiết quan tâm nói, bây giờ chiến sự tiền tuyến đang ở vào gấp muốn thường xuyên. Ngươi là chủ soái, làm sao tới phía sau rồi? Đường lương nơi này từ ta tự mình chăm sóc, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm chiến sự tiền tuyến là đủ. Lão Càn Hầu chần chờ, do dự, sau cùng bờ môi rung động, vẫn là hỏi quan trọng mà nói. Thế nhưng là ra chuyện rồi. Càn Hầu Thế Tử nhìn lấy tổ phụ sợi tóc hoa râm, dù là nhìn qua y nguyên cường tráng, có thể cảm nhận được mạnh mẽ không thể nghi ngờ sắt thép ý chí, nhưng Càn Hầu Thế Tử biết, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tổ phụ khí huyết đã suy bại, gân cốt đã bắt đầu lỏng, phản ứng dây chuyền phía dưới, trong lòng cũng sớm đã sinh ra hoài nghi, cho dù là có không chịu nhận mình già, không tin mình tuổi già sức yếu, có thể lấn lừa gạt ngoại nhân dễ dàng, lừa gạt mình khó khăn. Lúc có một vẻ hoài nghi hạt giống xuất hiện, như vậy ý chí sẽ xuất hiện lỗ thủng, lừa mình dối người quá khó khăn. Tổ phụ là võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ hai ý chí hiển hóa cường giả, nhất là chú trọng ý chí, vốn là tuổi già sức yếu, lại thêm trước kia thụ thương nghiêm trọng, lưu lại vết thương cũ, bây giờ càng là đã trải qua mất con thống khổ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đến mức ý chí bắt đầu dao động. Một tên võ giả cảnh giới cùng chiến lực cũng không phải là cố định, số tuổi thọ, thương thế, hoàn cảnh chờ một chút đều sẽ ảnh hưởng chiến lực. Tổ phụ chiến lực chân chính, bây giờ chỉ có thể phát huy ra võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ nhất thiên địa pháp vực, trực vô cùng nghiêm trọng, cái này đủ để nhìn ra cái chết của phụ thân, đối tổ phụ đã kích nghiêm trọng đến mức nào. Càn Hầu Thế Tử há miệng muốn nói ra chân tướng, lần này bại cục đã định, lại không xoay người khả năng, báo thù một chuyện đã là hoa cúc xế chiều, đã là không thể nào. Có thể cái này một cái chân tướng đối tổ phụ quá tàn khốc, bây giờ tổ phụ chưa từng chánh thức sụp đổ mất, cũng là bị cừu hận chống đỡ lấy. Càn Hầu Thế Tử thần sắc biến ảo không ngừng, tiếp tục ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, rốt cục mở miệng khàn khàn nói, bại. Điều động Đoạn Quan quân Đường Lương đại quân, đã toàn quân bị diệt, chỉ có Tiêu Tặc một người may mắn thoát khỏi. Càn Hầu Thế Tử dừng một chút về sau, mới chật vật tiếp tục nói, Đậu Trường Sinh lấy phúc địa số lượng làm mồi nhử, thành công cùng các lộ chư hầu minh ước, bây giờ các lộ chư hầu quy thuận Đậu Trường Sinh, bọn họ đem hết toàn lực chống đỡ, tụ binh trăm ắt không là việc khó. Quan quân không còn là năm bè bảy mảng, muốn đánh tan quan quân, chỉ là bằng vào chúng ta Càn Quốc cùng Bẩm Quốc là không thể nào. Càn Hầu Thế Tử về Đức Trạch Tiên Vực, cũng không phải thu hoạch gì cũng không có, bị quan quân che đậy giấu đi tin tức, các lộ chư hầu coi là bí ẩn bí mật, đã bị Càn Hầu Thế Tử biết. Nhưng đây là một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức, Càn Hầu Thế Tử thà rằng không biết được, chính là sau khi biết, mới biết mình chắc chắn thất bại, hồi thiên không thuật. Đậu Trường Sinh thật rất lợi hại. Chỉ là nhìn thiên cơ báo vân vân báo, hiểu rõ Đậu Trường Sinh, cuối cùng khuyết thiếu chân thực cảm giác, rất nhiều chuyện cho mình một loại, ta phía trên ta cũng được ảo giác, nhưng thật đang đối mặt Đậu Trường Sinh về sau, mới có thể hiểu được Đậu Trường Sinh khủng bố. Trên giấy nói sách cuối cùng cảm giác cạn, một câu nói kia Càn Hầu Thế Tử rốt cục cảm nhận được. Bây giờ nghĩ đến Đậu Trường Sinh ba chữ, liền có thể cảm giác phô thiên cái địa áp lực, liên tục không ngừng hướng về chính mình đè ép mà đến, cái này khiến Càn Hầu Thế Tử sinh ra ngạt thở cảm giác, hoàn toàn không cách nào hít thở. Tiêu Thiên Hữu chạy trốn, chính mình sư phụ tàn khốc lời nói, liên tục lực đã kích phía dưới, trong bất tri bất giác Càn Hầu Thế Tử đã thu được trưởng thành. Lão Càn Hầu một cái lão đảo, kém một chút ngã nhào trên đất, như tháp sắt cường tráng thể phách, cái kia thẳng tắp giống như một con rồng lớn xương sống, lập tức mềm mại xuống tới, tinh khí thần dường như bị rút lấy không còn. Trong nháy mắt già đâu chỉ 20-30 tuổi. Tinh thần hoàn toàn uể oải xuống tới, cái kia một đôi mắt tràn ngập mê mang, đã mất đi trong lòng cái kia một hơi, đối với lão Càn Hầu ảnh hưởng phi thường lớn. Càn Hầu Thế Tử tiến lên một bước, nâng lên lão Càn Hầu, không để cho lão Càn Hầu ngã nhào trên đất, chủ động mở miệng nói, ta đã trở lại Đức Trạch Tiên Vực, thấy qua sư phụ cho phép ta di chuyển họ hàng thân thuộc tiến về Đức Trạch Tiên Vực. Chiến sự tiền tuyến bại cục đã định, tổ phụ cùng ta cùng một chỗ về Càn Quốc, sau đó di chuyển họ hàng thân thuộc đi Đức Trạch Tiên Vực. Lão Càn Hầu mờ mịt nhẹ gật đầu, lại là một câu không có nói, đưa tay chậm rãi đẩy ra Càn Hầu Thế Tử, chính hướng về trong khoang thuyền gian phòng đi đến, lão Càn Hầu thân thể không người, toàn thân trên dưới tràn ngập dáng vẻ già nua, lão đảo rục rịch, cùng phong gào thét quét, phát ra ô thanh âm ô ô, dường như như nói vô tận thê lương. Càn Hầu Thế Tử ngừng bước không tiến, nhìn chăm chú lên tổ phụ bóng lưng dần dần biến mất, một đôi mắt hiện ra dãy dụa cùng do dự. Cục thế bại hoại đến tận đây, muốn dựa vào phàm tục thủ đoạn chuyển bại thành thắng, đã là không thể nào. Đậu Trường Sinh lấy phúc địa số lượng làm mồi nhử, đã lôi kéo được thiên ngoại thiên một phần tư chư hầu, coi như mình lại thu hoạch được mấy cái quốc gia chống đỡ, cũng không có cái gì tác dụng lớn. Trừ phi là cũng thu hoạch được gần như thiên ngoại thiên đông đảo chư hầu chống đỡ, có thể cái này là không thể nào. Nhất là Đậu Trường Sinh tụ binh trăm vạn, đây cũng không phải là cực hạn, bây giờ chỉ là các lộ chư hầu chống đỡ bọn họ, mỗi cái chư hầu quốc phía dưới võ đạo tông môn, hào môn đại tộc chờ một chút, có thể không có hoàn toàn quy thuận. Đợi đến phúc địa số lượng tin tức khuếch tán đến bọn họ cái này một cái cấp độ, quan quân lực lượng có thể lại một lần nữa tăng vọt. Cái này một số chư hầu quốc có binh, lại là thiếu võ đạo cường giả, thế nhưng một số võ đạo tông môn khác biệt, là có võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Dù sao chư hầu quốc là một nhà một tính, ra võ đạo nhất phẩm tỷ lệ quá nhỏ, nhưng hôm nay lần này đại chiến khu vực, thế nhưng là thiên ngoại thiên đông bắc khu vực, là thiên ngoại thiên một phần tư lực lượng, võ đạo nhất phẩm làm sao lại ít. Càn Hầu Thế Tử biết không tuyển chọn bọn họ, là bởi vì tông môn truyền thừa. Không phải lấy huyết mạch gia tộc mà chính là sư đồ, dạng này đối làm bằng sắc phú quý luôn có tai họa, còn lại võ đạo nhất phẩm cũng như thế, bọn họ cái này đệ nhất là cường giả, đời sau thì sẽ xuống dốc, dù sao có một nước chèo chống chư hầu, cũng không có thể đời đời ra nhất phẩm, bọn họ có thể nghĩ. lớn nhất có lời đương nhiên là các lộ chư hầu, bọn họ huyết mạch gia truyền, có một nước chèo chống, đời đời cường giả không dứt, thích hợp đảm đương gia thần. Bọn họ không thích hợp, không có nghĩa là không thể chiêu mộ bọn họ, cho nên muốn lật bàn, cũng chỉ có thể đầy đủ ỷ vào tứ tượng Bảo Châu, bố trí xuống tứ tượng Nguyên Linh trận. Càn Hầu Thế Tử giãy dụa tiêu tán, con ngươi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Càn Hầu Thế Tử từ bỏ. Tiêu Dao Tử ý đồ đến thiện ác khó phân biệt. Nhìn như là nói đùa, vô tâm lời nói, thực thì đã chỉ ra một đầu trộm lấy tứ tượng Bảo Châu con đường. Đối phương đã vạch, đây là một trận đánh cược. Cũng là đổ mệnh, đánh bạc chính mình có thể thắng. Càn Hầu Thế Tử tuy nhiên trong lòng rất muốn làm như vậy, đến lần trước kinh thiên động địa đánh cược, đi chiến thắng Đậu Trường Sinh, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, lấy được thiên hạ khen ngợi. Nhưng làm cái kia xúc động tiêu tán, lý trí bắt đầu trở về sau, Càn Hầu Thế Tử rút lui, chính mình là cao quý thần ma đệ tử, cái kia Đậu Trường Sinh chỉ là đám dân quê, làm gì cùng Đậu Trường Sinh đưa khí. Đậu Trường Sinh bại một lần, liền sẽ chết không có chỗ chôn, không còn có xoay người đường sống, có thể chính mình khác biệt, có thể thất bại một lần, ba lần, năm lần. Sớm muộn cũng sẽ có thành công một ngày. Càn Hầu Thế Tử đứng tại bong thuyền phía trên, không ngừng thổi gió lạnh, không ngừng dùng các loại ngôn từ, đang thuyết phục chính mình, tiếp nhận thất bại cái này tàn khốc hiện thực. Đột nhiên, phía trước rối loạn tưng bừng truyền ra. Tiếng động lớn tiếng ồn ào vang lên, đánh gãy Càn Hầu Thế Tử trầm tư, Càn Hầu Thế Tử bước nhanh đến phía trước hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lão Hầu gia chết rồi. Lão Hầu gia tự sát. Thượng vàng hạ cám âm thanh vang lên, lại là để Càn Hầu Thế Tử sững sờ, chợt kịp phản ứng, giống như một đạo bão tố gió, đã xông đến gian phòng bên trong, nhìn lấy lão Càn Hầu cởi áo giáp, bắt đầu thân mang thường phục, sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, ngồi chồng hổng từ mặt đất phía trên, dưới mí mắt rũ xuống, không nhúc nhích, giống như là ngủ say một dạng. Có thể Càn Hầu Thế Tử có thể cảm nhận được, tổ phụ đã không có hô hấp, cái kia trắng bệch sắc mặt đã nói rõ hết thảy. Thứ nhất chú mục là một phong di thư, đang bị lão Càn Hầu trong tay nắm lấy. Càn Hầu Thế Tử vươn tay cánh tay, tự mình xác nhận hô hấp về sau, không khỏi nhìn về phía di thư, phía trên không có thao thao bất tuyệt, trình bày quá khứ chuyện xưa, cũng chỉ có bốn chữ. Không muốn báo thù. Nhưng chính là cái này ngắn gọn văn tự, lại là cho Càn Hầu Thế Tử cường đại trùng kích lực. Càn Hầu Thế Tử đứng không vững, sau cùng duỗi tay vịn chặt vách tường, cái này mới đứng vững thân thể, một cái khác nắm lấy di thư tay cầm, lại là đã run rẩy lên. Càn Hầu Thế Tử đau âm thanh hô, tổ phụ. Dị không gian. Màn nước cao chừng 3 trượng, dài ước chừng 5 trượng. Phía trên gợn sóng không ngừng khuếch tán, một vòng tiếp lấy một vòng. Màn nước phía trên hiện lên thiên chu phía trên hình ảnh, một lão giả nhìn lấy hai đầu gối quỳ xuống đất, thất thanh khóc trống Càn Hầu Thế Tử, lại là dằn dặc nói, thật sự là hiếu cảm động trời tràn diện. Nói lão giả ánh mắt đã sưng đỏ lên, nước mắt đã bắt đầu chảy xuôi xuống tới, đã tự trong tay áo xuất ra trắng noãn khăn tay, bắt đầu lau. Nếu là có nhân tướng lẫn nhau so sánh, có thể nhìn ra lão giả và chết đi lão Càn Hầu quả thực giống như đúc. Triệu Minh Ngọc tuấn mỹ như yêu, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, giờ phút này thân mang màu vàng kim nhạt cẩm y trường bào, ống tay áo vị trí đã kéo lên, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay. Sắc mặt không vui nhìn lấy lão giả, không nhịn được nói, Diệp Vô Diện trong lòng ngươi đã có vấn đề, đổi một cái bộ dáng, trông thấy lão Càn Hầu gương mặt này, không ngừng ở trước mặt ta lắc lư, ta cảm thấy hãi đến hoảng. Diệp Vô Diện rực rỡ cười một tiếng, mỉm cười ở giữa nếp uống biến mất, hiện ra mê hoặc chi sắc, cơ da như tuyết, khôi ngô trạng thái như mang ngưu thể phách, đã bắt đầu mảnh mai lên, sau cùng hóa thành một tên thước tha thiếu nữ. Chậm rãi đi đến Triệu Minh Ngọc bên cạnh, vươn trắng nõn tay ngọc, đầu ngón tay đụng chạm lấy Triệu Minh Ngọc da thịt, Triệu Minh Ngọc trùng mình một cái, liền vội vàng lui về phía sau một bước nói, ngừng bước. Cách ta xa một chút. Diệp Vô Diện khẽ lắc đầu nói, Triệu công tử hiểu lầm, ngài cái này kéo lên ống tay áo vị trí cao, mà lại tốc độ cũng lớn, muốn giảm bớt 1/3 giữa nhau khoảng cách. Dạng này ngài đóng vai Càn Hầu Thế Tử, mới có thể bắt chước giống như đúc. Phương diện này nô gia là chuyên nghiệp. Triệu Minh Ngọc đánh gãy nói, ngươi biến trở về tới đi, ngươi không có vấn đề, là ta có hỏi. Ngươi phen này tư thái, ta là không thể nào tiếp tục học tập, cái này sẽ ảnh hưởng Tiêu Giao Tử tiền bối đại sự. Tiêu Giao Tử ba chữ vừa ra, Diệp Vô Diện yên cười biến mất, thần sắc nghiêm túc lên, trịnh trọng mở miệng nói, ta đã hoàn thành Tiêu Giao Tử tiền bối nhiệm vụ, đóng vai Càn Hầu Thế Tử tổ phụ, thất thúc, tâm phúc chờ một chút, không ngừng tạo nên ám chỉ, cuối cùng từ lão Càn Hầu thân phận hoàn thành nhất kích trí mệnh. Mặc kệ cỡ nào thông tuệ, đến cùng chỉ là một cái chim non, không có kinh qua giang hồ lịch luyện, cuối cùng sẽ sinh ra ý khó bình tâm tình, cái này đủ để phá tan lý trí của hắn, đến lúc đó biết rõ không đúng, nhưng cũng sẽ trộm lấy tứ tượng Bảo Châu. Tứ tượng Bảo Châu ở vào Đức Trạch Tiên Vực, cho dù là thần ma cũng vô pháp lặng yên không một tiếng động đánh cắp, duy chỉ có Càn Hầu Thế Tử có thể. Chỉ có hắn làm, tuy nhiên kinh động Đức Trạch Thượng Tiên, nhưng sẽ không khiến cho Đức Trạch Thượng Tiên cảnh giác, dạng này tứ tượng Bảo Châu mới có thể rời đi Đức Trạch Tiên Vực. Dạng này liền có thể kiểm tra tứ tượng bảo châu bên trong nguyên linh lạc ấn, phải chăng vẫn còn sống, có hay không xảy ra vấn đề. Không có vấn đề lời nói, như vậy bắt đầu chờ đợi thiên ngoại thiên đại chiến kết quả, đợi đến cơ hội xuất hiện về sau, từ ngươi thay thế Càn Hầu Thế Tử, hoàn thành thay Mận đổi Đào. Đây là đem ngươi mời tới mục đích. Ngươi trời sinh ất mộc chi khí, vì thanh long chi thể, đã đạt đến võ đạo tứ phẩm đỉnh phong, bất luận cảnh giới cùng thể chất cùng Càn Hầu Thế Tử đều không kém bao nhiêu, những năm gần đây kỳ ngộ, ngươi đạt được tuyệt học, cùng Càn Hầu Thế Tử giống như đúc. Diệp Vô Diện ngừng dừng một chút, mới tiếp tục nói, việc này không thể coi thường, giả mạo thần ma đệ tử, bị phát hiện sau hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng muốn là thành công, sẽ thu hoạch được thần ma tư nguyên, hơn nữa còn có phía trên chống đỡ. Không cần nhiều lời, ta có thể tới này, thì không sợ nguy hiểm. Triệu Minh Ngọc trầm giọng mở miệng tiếp tục nói, đại thế chi tranh đã mở ra, đầu sư đệ đã quấy làm thiên hạ phong vân, lưu cho chúng ta cái này đệ nhất thời gian không nhiều lắm. Ta có dự cảm, giáp tử chi loạn, nhất định sớm, chúng ta đã không có một giáp thời gian. Không thể thời gian ngắn tu vi xông đi lên, tương lai cơ duyên sẽ cùng chúng ta vô duyên. Như hai năm này trên giang hồ tuy nhiên thu hoạch được tiền bối coi trọng, cũng thu được một chút chỗ tốt, có thể kỳ thực sau cùng cũng chỉ là bọn hắn người phát ngôn, vì bọn họ quyết đấu sinh tử, mà bọn họ thu hoạch được lớn nhất tạo hóa. Trăm năm một thần ma, nhưng làm đại thế yên tĩnh lại về sau, muốn chứng đạo khó chi lại khó. Lần này đại thế, có đại thương cùng đại chu ngàn năm ấp ủ, tất sẽ cực kỳ sáng chói. Nói đi ta nhiệm vụ của lần này là cái gì? Giám thị. Vẫn là thăm dò. Diệp Vô Diện lắc đầu nói. Không nên xem thường thần ma. Không làm mới có thể không sai. Ngươi nhiệm vụ gì cũng không có, đi làm Càn Hầu Thế Tử, Đức Trạch Thượng Tiên đệ tử giỏi là được. Ngàn vạn nhớ lấy, lại cơ hội tốt cũng muốn làm như không thấy, có lúc xảy ra vấn đề, chưa chắc là hỏng sự tình, bóc trần đối phương ngụy trang, không nhất định là chuyện tốt. Thần ma đối thủ, chỉ có thể là thần ma. Chương 393, biến số. Đức Trạch Tiên Vực. Thiên địa linh căn tràn ngập vô tận quang huy. To lớn tử kim hồ lô, tỏa ra lấy ánh sáng cùng thủy khí, chính chậm rãi rời đi Đức Trạch Tiên Vực. Từng tia từng sợi vân khí, không ngừng diễn sinh ra, còn cuốn tử kim hồ lô, thời gian lập lòe liền đã rời đi Đức Trạch Tiên Vực, biến mất ở trong thiên địa. Cành lá rậm rạp tán cây, giống như cổ lão tôn quý vương miệng, bạch ngọc lát phía trên, một đạo lưu quang đã rơi xuống, Càn Hầu Thế Tử đứng tại đại khí bàn bạc, nguy nga sừng sững trước cung điện, trầm mặc ước chừng 3-4 cái hô hấp có, lúc này mới chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một đường tiến quân thần tốc, đi thẳng tới Liên Miên Bất Tuyệt ở giữa khu cung điện vị trí, đây là một mảnh to lớn lá cây, phía trên ngạo nghễ đứng vững vàng một tòa cung điện. Cái này một tòa cung điện như là một tôn hàng dài nằm ngang, màu sắc thuần thanh một mảnh, bản hiệu bên trên sắc Thanh Long Điện ba chữ. Cái kia mái ngói còn như vảy rồng đồng dạng, lít nha lít nhít ở vào phía trên cung điện, lúc này ở hào quang màu vàng ống chiếu rọi xuống, lại là sinh ra một mảnh thanh khí pha trộn một mảnh, giống như một đoàn vần quanh chân long hai bên đám mây. Tứ tượng bảo châu chính là từ thiên địa tứ linh lực lượng cấu thành, bọn họ là thiên địa tứ linh biểu tượng một trong. Cung điện như vậy hết thảy có 4 tòa, phân biệt thờ phụng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ linh đại biểu cho tứ tượng, cái này ở trong thiên địa là một loại lực lượng cường đại. Càn Hầu Thế Tử quyết định trộm lấy tứ tượng bảo châu, dẫn đầu lựa chọn cũng là Thanh Long điện bên trong cung phụng Thanh Long bảo châu, chính mình vì Thanh Long chi thể, trời sinh cùng Thanh Long bảo châu tương hợp, này Thanh Long bảo châu sau khi tới tay, chính mình cũng có thể động đậy dùng. Đổi thành còn lại 3 viên bảo châu, chính mình là không có sử dụng năng lực. Vốn là cũng sớm đã quyết định, có thể Càn Hầu Thế Tử chánh thức đến về sau, nhưng vẫn là có chỗ chần chờ, cái này không chỉ là một lần đánh cược, đi đánh bạc tính mạng của mình. Vẫn là đối sư phụ bất trung, một mình trộm lấy sư phụ chí bảo, dạng này sai lầm thế nhưng là không nhỏ. Càn Hầu Thế Tử nghĩ đến tổ phụ, sau cùng cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Nhanh chân hướng về Thanh Long Điện đi đến. Dù là lý trí nói cho Càn Hầu Thế Tử làm như vậy, là một loại sai lầm, có thể cuối cùng ý khó bình. Phụ thân cùng tổ phụ chết đi, nhất là tổ phụ tự sát tràn cảnh, thời thời khắc khắc tại Càn Hầu Thế Tử trong đầu lấp lóe, mỗi lần nhớ tới trong lồng ngực liền có một cổ hỏa diễm thiêu đốt. Chính mình trộm lấy Thanh Long Bảo Châu, không phải là vì truy cầu thắng lợi, mà chính là muốn chém giết Đậu Trường Sinh, vì phụ thân cùng tổ phụ báo thù rửa hận. Đợi đến mình giết Đậu Trường Sinh, từ bỏ phúc địa tranh đoạt chiến tư cách, thành thành thật thật hướng sư phụ bồi tội, tin tưởng sư phụ sẽ lý giải chính mình. Càn Hầu Thế Tử đi vào Thanh Long Điện cửa, nhìn lên trước mặt từng tia từng sợi rủ xuống thanh khí, đây là ất mộc chi khí, Càn Hầu Thế Tử đối với cái này rất quen thuộc, thản nhiên đi thẳng về phía trước, không có làm ra cái gì phá giải cùng phòng ngự cử động. Từng tia từng sợi ất mộc chi khí đụng chạm tới Càn Hầu Thế Tử về sau, còn như nước mưa đồng dạng, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu Càn Hầu Thế Tử thể nội, Càn Hầu Thế Tử đã đi vào Thanh Long Điện. Tình cảnh này thật sự là quá bình thường, bởi vì Càn Hầu Thế Tử từ nhỏ đến lớn đều là làm như vậy. Càn Hầu Thế Tử vì Thanh Long chi thể, vì tăng thêm Thanh Long chi thể cường đại, Càn Hầu Thế Tử từ nhỏ thì tại Thanh Long Điện bên trong tu hành, đi vào Thanh Long Điện tựa như là về nhà một dạng, nơi này tất cả trận pháp cùng cấm chế, đối Càn Hầu Thế Tử căn bản không còn tồn tại. Càn Hầu Thế Tử ánh mắt nhìn Thanh Long Điện, cái này bên trong bố cục phong cách cổ xưa, trung ương đứng thẳng ba chân hai lỗ đỉnh đồng thau, tất một chi khí không ngừng hiện lên lượng lờ tăng lên, treo lơ lửng giữa trời vị trí có một viên lớn chừng quả đấm bảo châu. Bảo châu tinh khiết thấu triệt, đây là một viên vú bảo châu màu trắng, nhưng phía trên quấn quanh lấy một đầu thanh long. Đầu này thanh long giống như vật sống một dạng, tại bảo châu phía trên bắt đầu không ngừng du tẩu, vị trí không ngừng biến ảo, tràn ngập một cổ thần thánh khí tức. Càn Hầu Thế Tử tiến lên hai bộ, năm ngón tay duỗi ra một phát bắt được thanh long bảo châu. Thanh long bảo châu sau khi tới tay, không ngừng nổi lên lộng lẫy, nổi bật phần sáng, trong nháy mắt liền đã tiêu tán, quang mang biến mất không thấy gì nữa, thanh long bảo châu ảm đạm xuống, cái kia một đầu uốn lượn du tẩu thanh long không còn linh hoạt chân thực, giống như dán giấy đồng dạng, chính dán tại bảo châu phía trên. Thanh long bảo châu không có bất kỳ cái gì kháng cự, Càn Hầu Thế Tử duỗi tay cầm thật chặt, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, từ nhỏ Càn Hầu Thế Tử cũng không chỉ một lần vuốt vuốt thanh long bảo châu, cảm thụ được trong tay thanh long bảo châu truyền ra thân cận chi ý, Càn Hầu Thế Tử vung tay áo một cái, che đậy kính thanh long bảo châu. Tay cầm núp ở trong tay áo, Càn Hầu Thế Tử hướng về ngoài cửa đi đến. Một bước, hai bộ, ba bước. Càn Hầu Thế Tử lòng đang nhảy lên, thanh long bảo châu vuốt vuốt không chỉ một lần, nhưng chân chính mang rời khỏi thanh long điện, đây là lần đầu, đối với có thể hay không mang theo mang đi ra ngoài, Càn Hầu Thế Tử cũng chỉ có một nửa nắm chắc. Càn Hầu Thế Tử đi tới cửa lúc, tâm đã xách tại cổ họng, dường như sau một khắc liền muốn theo trong mồm nhảy ra. Giờ phút này không khỏi hiện ra chần chờ, giờ phút này muốn là từ bỏ, hết thảy đều có thể xem như không có phát sinh. Sau cùng Càn Hầu Thế Tử áp chế xuống thấp thỏm trong lòng, một bước đi ra thanh long điện. Hết thảy đều thật yên lặng, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Càn Hầu Thế Tử trong lòng thở dài một hơi, sau đó mang theo thanh long bảo châu nhanh chóng rời đi. Bách Hoa Viên. Từng đóa thiên hạ kỳ trân, giờ phút này tại trong gió chập chờn, muôn tí nhìn hồng nhan sắc, bày khắp thiên địa, giờ khắc này dường như đưa thân vào biển hoa thế giới, mới vừa tới đến Bách Hoa Viên Đức Trạch Thượng Tiên, giờ phút này lại là không khỏi một trận, một bên uể oải Tiêu Dao Tử bưng lên chén rượu trong tay, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lăn lộn không thèm để ý nói, Đức Trạch lão tiền bối thế nào? Đức Trạch Thượng Tiên thở dài một hơi nói, tiểu đồ ngang bướng không chịu nổi, không cam tâm thất bại, vậy mà một mình trộm lấy thanh long bảo châu rời đi Đức Trạch tiên vực. Tiêu Dao Tử chấn kinh nói, thế nhưng là lão tiền bối chí bảo tứ tượng bảo châu. Trong truyền thuyết có thế đủ để gọi ra thiên địa tứ tượng, bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận, danh xưng thị phi bốn vị thần ma không thể phá thần ma trọng khí. Lão tiền bối ngươi làm sao có thể như thế qua loa? Phàm tục sự vật, tự do phàm tục giải quyết, ta là biết lão tiền bối nhân phẩm, tin được lão tiền bối, biết lão tiền bối không phải loại này cố ý tặng cho trọng bảo người, có thể Bích Thần Nguyên Quân sẽ không tin. Nếu như bị Nguyên Quân biết, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, bị Nguyên Quân tuyên dương ra, đến lúc đó Đại Hạ Thái Tổ chắc chắn sẽ không mặc kệ. Lão tiền bối không bằng trốn xa tránh né. Tiêu Dao Tử ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đức Trạch Thượng Tiên, tiếp tục mở miệng nói, đợi đến danh tiếng đi qua, lão tiền bối trở lại, việc này cũng liền đi qua. Đức Trạch Thượng Tiên lại một lần nữa lắc đầu nói, chỉ là thanh long bảo châu mà thôi, chỉ là một viên thanh long bảo châu là không đến thần ma tầng thứ, không gọi được là một kiện thần binh, không tính là thần ma hậu quả nghiêm trọng. Ta cái này chủ động đi tìm Nguyên Quân, đem tình huống cho nói rõ. Lãnh đạm sinh ý vang lên, không cần, cái này cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ cần không phải lâm thời ban cho một kiện thần binh, không coi là thần ma can thiệp trần thế, Càn Hầu Thế Tử đến cùng là lão tiền bối đệ tử, làm thần ma đích truyền, vẫn là muốn có ưu đãi. Bích Thần Nguyên Quân khí chất băng lãnh, lời nói cũng vô cùng lãnh đạm, ngược lại là không có bất kỳ cái gì trách cứ. Nói là công bằng, nhưng làm thần ma đệ tử, cùng phổ thông võ giả, làm sao có thể có tuyệt đối công bình, chỉ cần không qua tuyến là được, bây giờ loại này sát bên bóng, nhưng cũng là có thể, dù sao loại này thật thất bại, thần ma cũng không thể nói gì hơn, là thật tài nghệ không bằng người. Đức Trạch Thượng Tiên đối với Bích Thần Nguyên Quân cúi đầu nói, đa tạ Nguyên Quân thể lượng. Tiểu đồ lần này đến cùng phạm kiên kỵ, đợi đến sự tình sau khi kết thúc, tự sẽ ước thúc tiểu đồ, để hắn từ bỏ phúc địa tranh đoạt tư cách, thành thành thật thật đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Có thể. Bích Thần Nguyên Quân gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Tiêu Dao Tử nói, ngươi không có trúng tam phẩm truyền nhân, làm gì cuốn vào trận này phân tranh bên trong, vì những thứ khác người bôn tẩu. Thiên ngoại thiên không phải nơi ở lâu, vẫn là sớm trở về tốt. Đức Trạch Thượng Tiên gặp này, biết hai người có chuyện muốn nói, chủ động lựa chọn rời đi. Bích Thần Nguyên Quân kéo lên trên trán sợi tóc, đổi đề tài nói, thế nào? Tiêu Dao Tử bưng rượu lên ngọn uống một ngụm, lười biếng trả lời nói, lão gia hỏa giảo hoạt đây. Càn Hầu Thế Tử trộm lấy thanh long bảo châu, sớm tại hắn trong dự liệu, thậm chí là giờ phút này hóa thân kiểm tra thanh long bảo châu, lão gia hỏa cũng biết rõ ràng, muốn nhờ vào đó kiểm nghiệm trong đó nguyên linh lạc ấn phải chăng tiêu tán, cái kia là tuyệt đối tra không ra một chút vấn đề. Bích Thần Nguyên Quân lạnh nhạt hỏi ngược lại. Tiêu Tán, vì sao không phải phong ấn? Ngươi cứ như vậy tin tưởng Đức Trạch Thượng Tiên không có vấn đề. Trước mặt vị này là giả, là bị vạn tộc ngụy trang, mà không phải chân chính Đức Trạch Thượng Tiên làm phản rồi. Tiêu Dao Tử cười lạnh nói, làm phản? Vạn tộc mở bản giá sao? Không phải xem thường vạn tộc, muốn là phàm tục tầng thứ còn chưa tính, mấu chốt là đến thần ma về sau, đã là nhân tộc người thống trị. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, thực lực áp đảo vạn tộc bất luận cái gì nhất tộc phía trên, Đức Trạch lão tiền bối địa vị tôn sùng, vô số năm qua tân tân khổ khổ kinh doanh thiên ngoại thiên, như hôm nay bên ngoài thiên phồn hoa, có Đức Trạch lão tiền bối tâm huyết. Nhân tộc bên trong cũng chỉ có mấy vị kia bá chủ, địa vị tại Đức Trạch lão tiền bối phía trên, cũng chính là Đức Trạch lão tiền bối thực lực yếu một ít, muốn là tu thành tiên thiên thần ma, bằng vào kỳ uy nhìn cùng công huân cũng là một phương bá chủ. Đi vạn tộc sau. Vạn tộc có thể cho Đức Trạch lão tiền bối cái gì? Là để Đức Trạch lão tiền bối trở thành nhất tộc chi chủ, vẫn là để Đức Trạch lão tiền bối đột phá thành vì tiên thiên thần ma. Kể trên hết thảy vạn tộc hết thảy làm không được. Đức Trạch lão tiền bối cũng không có tao ngộ dị biến, từ đó vặn vẹo tâm trí, muốn để một vị coi trọng tộc nhân thần ma, trực tiếp phản bội tộc nhân, cái này là chuyện không thể nào. Cho nên Đức Trạch lão tiền bối thật ra chuyện, trước mắt cái này một vị nhất định là đồ giả mạo. Bích Thần Nguyên Quân uống nắng nói, không phải ngụy trang, cũng không phải đồ giả mạo, đây hết thảy đều không có chứng cớ xác thực. Chỉ là hoài nghi là không đủ, dạng này không duyên cớ nghi ngờ một vị thần ma, sẽ khiến người người cảm thấy bất an, tuyệt đối không thể mạo muội mà động. Tiêu Dao Tử không thèm để ý nói, cái này không phải liền là ta đến thiên ngoại thiên mục đích. Tự đại ca chỉ là một cái ngụy trang, chuyện này hoàn toàn do ta đến phụ trách. Nhưng loại phương thức này, là không thể thực hiện được, coi ta đến thiên ngoại thiên mục khắc này, lão gia hỏa liền đã cảnh giác, cho nên ta muốn đã thảo kinh xà, hấp dẫn lão gia hỏa tất cả chú ý lực. Lần này trộm lấy Thanh Long Bảo Châu, đối phương là vì tiêu trừ chúng ta cảnh giác hoài nghi, đối phương thuận nước đẩy thuyền, ta cũng tương kế tự kế, chân chính sát chiêu, là Triệu Minh Ngọc. Ta đã cắt tỉa Đức Trạch lão tiền bối hành tung, 3 năm trước đây hái Thanh Long quả, là bị thay đổi thời cơ tốt nhất, cho nên lão gia hỏa này đối càng hầu thế tử, hoàn toàn không là tưởng tượng bên trong quen thuộc như vậy. Có thể nhờ vào đó thăm dò lão gia hỏa, là thật không phát hiện được, khẳng định như vậy có vấn đề, mà phát hiện sau tiếp tục giả bộ như không biết, vẫn là lập tức lựa chọn vạch trần, cái này đến tiếp sau thái độ đều rất trọng yếu. Muốn là không được nữa, như vậy thì phải chờ tới không động ấn khi xuất hiện trên đời. Ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn là lão gia hỏa thật có vấn đề, nó mục đích khẳng định không nhỏ, bây giờ vạn tộc hòa bình, chưa từng có đại chiến phát sinh, mà lại lão gia hỏa đóng vai Đức Trạch lão tiền bối, số tuổi thọ không phải như vậy sung túc, muốn tại đại chiến bên trong tiết lộ tình báo, cũng cần chờ đến đại chiến, cái này quá hư vô mờ mịt. Mà Đức Trạch lão tiền bối một mực tọa trấn thiên ngoại thiên, một lòng kinh doanh thiên ngoại thiên, không thế nào quan tâm nhân cảnh, lão gia hỏa muốn là đột nhiên quan tâm, khẳng định rất không hài hòa, cho nên mục đích thực sự cũng chỉ có hoàng đạo thần binh không động ấn. Đây chính là ta nhân tộc chí bảo, nếu như bị dị tộc thu hoạch được, thế nhưng là thạch phá thiên kinh đại sự. Nói đến lần này, có thể nhờ vào đó thăm dò lão gia hỏa, Đậu Trường Sinh công lao không nhỏ. Tiêu Dao Tử bắt đầu đối Đậu Trường Sinh tán thưởng lên, vốn là tính toán phát hiện manh mối, có thể thử dò xét một tên thần ma, cũng cần dài dằng dặc thời gian chuẩn bị, còn nhất định phải có nguyên do. Chính muốn làm sao tìm kiếm thời cơ, Đậu Trường Sinh liền giết càng hầu, sau đó hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền muốn công phạt càng quốc. Trộm lấy Thanh Long Bảo Châu sự tình, vốn là không nghĩ làm vào sâu như vậy, nhưng ai để Tiêu Thiên Hữu bại quá nhanh, cũng bại mặt danh kỳ diệu, ta đến bây giờ đều nhìn không ra, Đậu Trường Sinh là làm sao sẽ biết, Tiêu Thiên Hữu có thể công kích Hứa Hầu. Cái này một cái kế sách mặt danh kỳ diệu, là một trận đánh cược, muốn là Tiêu Thiên Hữu không tấn công Hứa Hầu, đây chính là một chuyện cười, có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Thiên Hữu tới. Nếu là không có lộ ra Đậu Trường Sinh 100% lòng tin, ta cũng sẽ cho rằng Đậu Trường Sinh là đang đánh cược, có thể Đậu Trường Sinh hoàn toàn vững tin thái độ, tin tưởng Tiêu Thiên Hữu nhất định sẽ trúng kế, ở trong đó khẳng định có nguyên do, ta đến bây giờ không có tìm kiếm được Đậu Trường Sinh 100% lòng tin nơi phát ra. Bất quá Đậu Trường Sinh thật là một vị người tuyệt vời. Ta tin tưởng tương lai bóc trần lão gia hỏa bộ mặt thật sự người, nhất định là Đậu Trường Sinh. Loại này người tuyệt vời, dùng quá thuận tay. Bích Thần Nguyên Quân lắc đầu nói, Thanh Long Bảo Châu đến cùng là thần ma trọng khí tạo thành một trong những hạch tâm, bằng này cũng có thể bố trí xuống không hoàn toàn tứ tượng nguyên linh trận, muốn là càng hầu thế tử dùng đạo binh bố trí xuống tứ tượng chiến trận, chủ động tăng thêm uy lực của nó, coi như trăm vạn đạo binh, cũng ngăn không được. Dù sao cái này trăm vạn đạo binh cao thấp không đều, chất lượng quá kém một chút, đại bộ phận đều là hạ phẩm đạo binh. Một trận chiến này Đậu Trường Sinh thất bại tỷ lệ cực cao, không muốn trông cậy vào đại hạ long tước đao, một thanh này đao chính là quan trọng, tuy nhiên đã xuất thế, có thể không phải chân chính bại lộ trước mắt thế nhân thời điểm. Thời cơ còn chưa thành thục, sát phá lang tam tinh chỉ có thất sát đã có thành tựu, còn lại nhị tinh còn đang ngủ đông, bây giờ xuất thế chỉ là vương đi đầu, làm người cản tay. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói, lúc này mới có ý tứ. Chân chính bá chủ, đều có thể thay đổi càn khôn, hoàn thành thật không thể tin, tuyệt đối không thể thành công sự tình. Tại vô số gặp trắc trở bên trong cuộc khởi, mà không phải từ tiền bối an bài tốt hết thảy. Đây cũng là tự đại ca ý tứ, ta cũng cực kỳ tán đồng. Lần này tự đại ca làm sự tình, để hắn thu được phúc địa tranh đoạt tư cách, cao điệu như vậy sự tình, muốn phục chúng, để một số thần ma không lời nào để nói, liền muốn từng có cứng rắn bản sự. Càn Hầu Thế Tử cũng là tốt nhất đá đặt chân, thiên tư xuất chúng, thần ma đệ tử, đánh không lại còn có thể chơi xấu, là tốt nhất đối tượng, lần này thắng lợi, Đậu Trường Sinh cũng là đấu võ phái ngôi sao hy vọng. Cứ việc sẽ không bị đấu võ phái thần ma chủ động đến đỡ, không ngừng đưa tặng bảo vật, có thể tuyệt đối sẽ không để còn lại thần ma động, liền xem như đấu tranh, cũng là muốn công bình công chính. Đây chính là đối với hắn chỗ tốt lớn nhất, dù sao năm đó tự đại ca đều không cái này đãi ngộ, còn cũng bị người coi là ngươi tốt danh nghĩa mài dũ một chút tính tình, không phải vậy cái kia chỉ là nghiệt long thượng nguyên, làm sao có thể tại tự đại ca thoát kiếp lúc xâm nhập nhân tộc nội địa xuất thủ. Bọn họ nghĩ không ra tự đại ca sẽ mạnh như vậy, muốn không phải thượng nguyên chạy nhanh, thì chém chết. Bích thần nguyên quân cải chính, bọn họ không dám bỏ mặc thượng nguyên, đây chẳng qua là một lần thảo nghiệm, thượng nguyên can thiệp không được đại cục. Tiêu Dao Tử cười nhạt một chút. Đậu Trường Sinh so tự đại ca còn cực đoan, bây giờ chưa từng nhập thượng tam phẩm còn tốt, đợi đến đại thiên mệnh thời kỳ, tuyệt đối sẽ tao ngộ can thiệp, phế bỏ là không thể nào, chủ động để hắn chứng đạo thất bại cũng sẽ không, đấu mà không phá, không dám cực đoan như vậy, nhưng mài mài một cái tính tình, đây là tất nhiên. Nhân tộc cần vững chắc cục thế, không cần đánh vỡ thế cục thần ma. Chương 394, thiên sứ không muốn ẩn giấu thực lực rồi. Tiền tuyến. Đậu Trường Sinh đứng tại dựng trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía trước chém giết. Nhìn lấy quan quân liên tục không ngừng khởi xướng trùng kích, không ngừng hướng phản quân doanh trại khởi xướng tiến công, song phương đánh giáp lá cà, lẫn nhau va chạm vào nhau. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, nhìn về phía đã đứng tựa vào kiếm chư hầu cùng chúng tướng, này lúc hậu phương viện binh đã toàn bộ đến nơi, đậu trăm vạn không tại chỉ có bề ngoài, mà là thật nắm giữ bách vạn chi chúng. Trăm vạn đạo binh cũng không phải cực hạn, phải biết trong đó còn có đại lượng phụ quân, cái này từ võ giả cấu thành, bọn họ phụ trách hậu cần công việc, xây dựng doanh trại chờ một chút, thượng vàng hạ cám tính toán ra, xem như phía sau động viên nhân số, đã vượt ra khỏi 200 vạn, gần như 300 vạn to lớn nhân số. Nói đến cái này một số phụ binh tác dụng, sửa cầu trải đường, kiến tạo doanh trại chờ một chút, làm lấy khổ nhất sống, có thể lên chiến trường về sau, bọn họ cũng làm lấy chịu chết sống. Đậu Trường Sinh tọa trấn trung quân, gần chút thời gian đến nay, tự mình quan sát kết quả, cũng là nghiệm chứng một việc, cái kia chính là siêu phàm thế giới chiến đấu, cùng phổ thông thế giới chênh lệch rất lớn, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đậu Trường Sinh biết mình chính là tiểu bạch, đương nhiên sẽ không mù chỉ huy, chính là từ kinh nghiệm phong phú Vương lão tướng quân chỉ huy. Thấy tận mắt cái này một số xem như phụ binh võ giả, bị đạo binh trắng trợn xua đuổi xem như pháo hôi, không ngừng trùng kích đại doanh. Coi như thần thông vô địch, võ đạo thiên hạ vô song, y nguyên phải dùng pháo hôi tiêu hao địch nhân hữu sinh lực lượng. Này chủ yếu là thủ hộ doanh trại đại trận, sau đó cũng là chiến trận lực lượng. Đậu Trường Sinh ngay từ đầu không hiểu, nhưng nhìn mấy ngày về sau, cũng tỉnh táo lại, một tên đạo binh bồi dưỡng thành bản cực cao, thiên phú, võ học, áo giáp, vũ khí, chiến trận các loại, cái này kể trên toàn bộ gom góp về sau, cũng phải tiến hành huấn luyện, đạo binh phối hợp lẫn nhau ăn ý, đây chỉ là sơ bộ mà thôi, muốn có chiến lực, nhất định phải kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm, chính thức trên chiến trường chém giết. Từng bước đi xuống, thành bản sao mà cao. Không biết phí tổn bao nhiêu năm, vận dụng bao nhiêu tư nguyên, mới huấn luyện được một tên hợp cách đạo binh, nhưng muốn là tại loại này công thành chiến bên trong, một tên đạo binh chết thì chết, một điểm bọt nước đều không nổi lên được tới. Chính là câu nói kia, đao tốt liền muốn dùng tại trên lưỡi đao, đạo binh chết như vậy vong thật là đáng tiếc, cho nên cần đại lượng phụ binh xem như pháo hôi, đi tiêu hao địch nhân đại trận lực lượng, dùng thi thể bổ sung khe rảnh, một chút xíu mài đi đối phương chiến lược dự trữ, sau đó lại điều động đạo binh khởi xướng tấn công mạnh. Đạo binh bồi dưỡng khó khăn, nhưng võ giả lại là vừa nắm một bó to, chỉ cần bản bộ đạo binh lực lượng không mất, loại này võ giả bắt lại một chút khó khăn không có, mà lại giống như rau hẹ đồng dạng, cắt một gốc rạ sau còn sẽ có một gốc rạ. Đậu Trường Sinh trong lòng có tâm tình rất phức tạp, nhưng lại là không cách nào kêu dừng, bởi vì không cầm võ giả làm bia đỡ đạn, liền muốn cầm đạo binh, mà không có đạo binh về sau, cái này một số võ giả cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ nháo đằng phản vệ Đậu Trường Sinh. Mà lại đông đảo chư hầu cũng sẽ không làm, vậy thì thật là từ trên xuống dưới đều đắc tội. Từ không nắm giữ binh, cái này bốn cái máu nghe chữ, hoàng mỹ nói lên hết thảy. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan kịch liệt âm vang lên, Hứa Hầu cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, bưng bít lấy miệng của mình, máu tươi đã thẩm thấu khăn tay, đã tràn ra tới, lây dính ngón tay, có thể rõ ràng trông thấy tươi dòng máu màu đỏ, đã theo Hứa Hầu ngón tay khe hở nhỏ xuống. Cái này một vị vẫn chưa ngưng tụ thần ma đặc thù và xích kim chi huyết, chỉ có một loại thần ma đặc thù, pháp có nguyên linh, ngưng tụ pháp tướng rất rõ ràng chỉ là trung phẩm. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Hứa Hầu, không ít người lộ ra châm chọc ánh mắt, Hứa Hầu thật sự là không còn dùng được, nhiều cơ hội tốt không chết đi, bây giờ có thể để cho mình ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Không những sẽ không thu hoạch được phúc địa số lượng tăng trưởng, ngược lại đã mất đi sức cạnh tranh, thật sự là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Hứa Hầu gấp siết chặt trong tay khăn tay, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hoàn toàn nương tựa theo một hơi chống đỡ. Không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Muốn là giờ phút này chết rồi, trở thành trò cười thiên cổ còn chưa tính, cái này không có chết trong chiến đấu, đối với sau cùng phúc địa số lượng chia cắt, tuy nhiên có chút hiệu quả, có thể kém xa người bị trăm sáng tạo, cận kề cái chết không lùi Khúc Hầu, cái này làm sao có thể để Hứa Hầu cam tâm. Giờ phút này trong nội tâm điên cuồng gào thét, điên cuồng kêu gào. Chống đỡ, nhất định muốn chống đỡ. Không có cái này một hơi lòng dạ, Hứa Hầu đã sớm nhịn không được, triệt để sụp đổ mất. Bây giờ cứ thế mà nương tựa theo cái này một hơi, còn có thể mặc giáp, đứng tại chư hầu bên trong, giờ phút này nhìn lấy ánh mắt mọi người tụ đến, Hứa Hầu đương nhiên không thể thờ ơ, khiến người ta cho là mình sụp đổ, không thể đánh, gánh không được, cố đem trong miệng máu tươi nuốt xuống, trầm giọng mở miệng nói, phản quân vẫn có thể đánh. Vẫn chưa nhất mũi tử thủ doanh trại, vừa mới lại còn dám chủ động xuất kích giả chiến, chứng minh phản quân chiến lực vẫn là có, mà lại sĩ khí vẫn chưa triệt để sụp đổ mất. Từ xưa gìn giữ cái đã có một vị thủ vững, nhất định thủ không được, từ trước đến nay đều là ngoài thành thành lập doanh trại, lưu một chi binh mã đóng giữ, xem như giữ lấy chi thế, song phương hô ứng lẫn nhau. Mà phản quân cũng là như thế, nhất là phản quân thành Cao Hào sâu, sớm đã có lấy thủ vững chuẩn bị, từ khi Tiêu Thiên Hữu binh bại về sau, hoàn toàn co đầu rút cổ lên, chúng ta mạnh như vậy công không sai, nhưng không thể một mực như thế. Hứa Hầu đem nhiễm lấy máu tươi khăn tay, che đậy dấu ở sau lưng, đồng thời lau sạch lấy trên ngón tay huyết dịch, tiếp tục mở miệng nói, phản quân binh lực kém xa chúng ta, có thể cũng không phải số ít, mạnh như vậy công sớm muộn có thể chiến thắng, có thể cần bao nhiêu thời gian. Phải biết doanh trại địa phương có hạn, chúng ta tuy có trăm vạn đạo binh, cũng không thể đầy đủ đem trăm vạn đạo binh toàn bộ đều cử đi trận, chánh thức có thể giết chết binh lực, cũng chính là 5-6 vạn người mà thôi, coi như một ngày không ngừng công kích, phản quân binh lực cũng có thể làm đến 3 lớp, có sung túc quân dự bị, đi đem mệt mỏi đạo binh thay thế tới. Chúng ta muốn vòng qua nơi này, bắt đầu tiến công Càn Quốc cùng Bẩm Quốc, tạo thành bọn họ phía sau bất ổn, dạng này phản quân nhân tâm lưu động, khẳng định không tiếp tục kiên trì được. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, tán thành Hứa Hầu ngôn từ, vị này vẫn là biết binh, mưu kế rất đơn giản, nhưng lại là rất hữu hiệu. Lô Hầu tiến lên một bước, đối với Đậu Trường Sinh ôm quyền trịnh trọng nói, công gia. Tiểu Hầu nguyện ý xâm nhập phía sau địch, không phá Càn Quốc tuyệt không trở về. Lô Hầu lời nói rơi xuống, lập tức vang lên một mảnh xin chiến thanh âm. Bọn họ sĩ khí dâng cao, không sợ khổ, càng thêm không sợ hy sinh. Nguyên một đám giọng lớn qua một cái, mà lại quyết định mục tiêu cũng lớn qua lên một cái. Sau cùng tỏ thái độ người đã là chém giết Càn Quốc cùng Bẩm Quốc tất cả mọi người, hoàn toàn muốn đem hai quốc theo thiên ngoại thiên bên trong xóa đi rơi. Chủ công. Một thanh âm vang lên, tại nhiều thường xuyên mời chiến thanh âm bên trong hiển hiện đặc thù, Đậu Trường Sinh hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, phát hiện chính là chậm rãi đi tới Lương Cung Vũ, đưa tay ra hiệu chúng tướng lui ra, nhìn lấy Lương Cung Vũ nói, Lương tiên sinh. Người cũng là như thế hiện thực. Lương Cung Vũ mới đến, Đậu Trường Sinh 100 cái chướng mắt, cũng ghét bỏ nhân phẩm của đối phương, có thể đã trải qua Lương Cung Vũ một tay lo liệu tiền tuyến đại doanh hậu cần sao. Thật là thơm. Thì hai chữ này. Lương Cung Vũ địa vị, tại Đậu Trường Sinh trong lòng hỏa tuyến tăng vọt, bây giờ sau khi thấy được mở miệng một tiếng Lương tiên sinh, khách khí ghê gớm. Chủ công. Tại ngài anh minh lãnh đạo dưới, thuộc xuống phát triển mật thám, bây giờ đã lan truyền tới trọng đại tình báo. Còn mời chủ công xem. Đứng tại đông đảo chư hầu bên trong Diệp Hầu, gặp một màn này về sau, con ngươi lóe ra một tia ảm đạm. Đậu Trường Sinh không có rảnh quan tâm cái này, cầm lấy Lương Cung Vũ đệ trình tới Ngọc Giản, trực tiếp đọc nhanh như gió quan sát, Ngọc Giản này phía trên nội dung vô cùng kình bạo. Lão Càn Hầu tự sát, Càn Hầu thế tử trở về Đức Trạch Tiên Vực, thu được thần ma chống đỡ, mang theo lộ ra một viên Thanh Long Bảo Châu, có thể bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận, bây giờ chính tổ chức đại quân, bắt đầu diễn luyện tứ tượng nguyên linh trận, đến lúc đó lấy Thanh Long Bảo Châu làm trung tâm, đảm nhiệm mắt trận, tại phụ trợ đại quân vi cốt làm, lấy tứ tượng nguyên linh trận đánh tan quan quân. Nội dung văn tự không nhiều, có thể tự tự châu ngọc, nhìn Đậu Trường Sinh thần sắc biến đổi, đưa tay đem ngọc giản ném cho bên cạnh lão Trần, ra hiệu đối phương đem nội dung tuyên đọc đi ra. Làm bên trong ngọc giản cho tuyên đọc về sau, nguyên một đám thần sắc đều ngưng trọng lên, cái này một cái quan trọng tin tức không có truyền đến trước, như vậy bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ, bây giờ lại là tràn ngập lo lắng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Lương Cung Vũ, vị này mượn nhờ quan quân uy thế, lại có đông đảo chư hầu trên trăm năm kinh doanh, ở trong tối bên trong muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, Càn Quốc cùng Bẩm Quốc cao tầng đã có quy hàng, nhưng loại này trọng yếu tin tức, vậy mà tại giờ phút này mới truyền đến. Xem ra cái kia một số dao động Càn Quốc cùng Bẩm Quốc cao tầng, tại thần ma uy thế dưới, lại một lần sinh ra không nên có ý nghĩ, lại một lần nữa xà chuột hai đầu lên. Thần ma sức ảnh hưởng thật sự là khủng bố, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa thấy được, coi như Tiêu Thiên Hữu đã chiến bại, thật vất vả lôi kéo đến bọn họ, bây giờ một tin tức sau lại một lần nữa thay đổi. Lương Cung Vũ chậm rãi nói, tứ tượng nguyên linh trận đã gần như 5-600 năm chưa từng xuất hiện, không nói chủ công ngài lạ lẫm, chúng ta cũng là tương đối lạ lẫm. Có thể tương quan nghe đồn thì thật sự là nhiều lắm, không ít người đều là từ nhỏ nghe tứ tượng nguyên linh trận thần thoại trưởng thành, liền xem như nói phía trên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, tổng kết lại thì một câu, tứ tượng nguyên linh trận không phải bốn vị thần ma không thể phá. Ta còn tu tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá đâu. Đậu Trường Sinh trong lòng phỉ báng một câu, nhưng nghĩ lại nhớ tới tu tiên kiếm trận thật là bị tứ thánh liên thủ phá, bên trong thật không có có lượng nước. Lô Hầu chủ động mở miệng nói, phản quân chỉ có Thanh Long Bảo Châu, còn lại Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba viên Bảo Châu, chưa từng theo Đức Trạch tiên vực bên trong mang ra, coi như có thể bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận, cũng là cực kỳ miễn cưỡng sự tình, lại có đông đảo đạo binh gia trì, tối đa cũng là phổ thông thần ma đại trận uy lực. Đậu Trường Sinh mi đầu nhảy lên, Lô Hầu những lời này, nói còn không bằng không nói. Thần ma đại trận ai dám ghét bỏ? Cái kia hoàn toàn mở ra phát huy thần ma đại trận, thế nhưng là tương đương với một tên thần ma chiến lực. Tứ tượng Bảo Châu món này chí bảo, uy lực thật vô cùng đáng sợ, có thể tương đương với bốn vị thần ma chiến lực, liền sợ loại này đặc thù thần binh, căn bản không phải trực tiếp công kích hoặc là phòng ngự loại, mà chính là thiên hướng về phụ trợ loại hình. Bình thường nhìn như không lợi hại, nhưng muốn là thỏa mãn điều kiện, phát huy ra uy lực sẽ là long trời lở đất. Đậu Trường Sinh bắt đầu quyền hành lên, đơn độc một viên Thanh Long Bảo Châu, tuyệt đối không có khả năng có thần binh tầng thứ, muốn là càng hầu thế tử có thể bố trí xuống thần ma đại trận, cái này còn đánh cái lông a. Chính mình trực tiếp đầu hàng được. Cái này một số chư hầu tầng thứ không đủ, không biết được lần này đại chiến, càng hầu thế tử mục đích thực sự, không phải bảo toàn càng quốc cùng bẩm quốc, mà chính là muốn chiến thắng chính mình, chặn đánh chính mình thu hoạch được phúc địa tư cách. Coi như cái này càng hầu thế tử tại bại cục đã định tình huống dưới, có thể chơi xấu, trở về rõ ràng viện binh bậc hắc, cũng tuyệt đối không thể không chút kiên kỵ bậc hắc, chính mình cũng không phải không có bối cảnh, tự vô mệnh không phải người tốt lành gì, thời khắc mấu chốt cũng không trông cậy được vào. Đối phương sẽ không làm bảo mẫu, không rõ chi tiết bảo vệ mình, nhưng tuyệt đối có thể chế tạo một cái công bình hoàn cảnh. Không phải thần ma chiến lực, nhưng có thể chiến thắng trăm vạn đạo binh, đây tuyệt đối áp đảo phàm tục phía trên. Loại này thần ma trọng khí, đơn độc một kiện có thể so với thần binh, nhưng lại so thần binh yếu một ít. Cái này một loại tầng thứ, thật là khiến người ta buồn nôn. Đậu Trường Sinh trong lòng có minh ngộ, đây chính là bán thần, hoặc là bán tiên. Lô Hầu vòng nhìn trái phải, nhìn lấy trầm mặc bầu không khí ngột ngạt, còn lại lời nói cũng không nói ra miệng, mà chính là toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Khụ khụ khụ. Hứa Hầu ho kịch liệt lên, giờ phút này không phải bệnh phát, mà chính là kích động muốn nói chuyện, trong lúc nhất thời động tác kịch liệt, từ đó đưa tới đau xót, ba cái hô hấp về sau, Hứa Hầu thông thả một chút, lúc này mới lên tiếng nói, công gia. Phản quân muốn đem tứ tượng nguyên linh trận uy lực phát huy đến đỉnh phong, cái này cần đạo binh phối hợp, mà phản quân giờ phút này mới thu hoạch được Thanh Long Bảo Châu, đạo binh phải thêm cầm tứ tượng nguyên linh trận, cũng là cần diễn luyện chiến trận, mà cái này thì cần thời gian. Chỗ lấy giờ phút này khởi xướng sau cùng tấn công mạnh, phản quân liền xem như có thể bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận, uy lực cũng không tại đỉnh phong, mặc dù là trí mạng uy hiếp, có thể tuyệt đối không có đủ phá vỡ chiến đấu lực lượng. Ta ở chỗ này nói một câu không khách khí, công gia cũng không cần đang diễn trò, công phá phản quân, thắng được thắng lợi đi. Hứa Hầu lời nói rơi xuống về sau, tràn diện yên lặng lại, nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía Hứa Hầu, lộ ra vẻ kinh nghi, chưa từng cảm nhận được Hứa Hầu trong lời nói thâm ý, nhưng chợt có người lĩnh ngộ. Lô Hầu phản ứng cực nhanh, hiểu rõ Hứa Hầu ý tứ, vốn là sầu lo thần sắc, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó mỉm cười, hưng phấn mở miệng nói, công gia ngài cũng không cần tại tiếp tục ẩn giấu đi. Cục thế đến một bước này, phản quân đã không có hậu thủ, công gia ngài cái kia động thủ, giải quyết dứt khoát, đến phía trên một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng, để cuộc chiến đấu này ghi vào thiên ngoại thiên trong sử sách. Dù là ngàn năm vạn năm về sau, sử sách phía trên cũng có ghi chép. Phùng Hầu nghe Hứa Hầu cùng Lô Hầu hai cái này câu đố người, căn bản không hiểu hắn bên trong ý tứ, không khỏi mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm? Hứa Hầu muốn mở miệng, nhưng đến cùng đau xót quấn thân, lại là không bằng Lô Hầu phản ứng tốc độ nhanh, Lô Hầu trực tiếp lớn tiếng nói, chân long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Chỉ cần công gia mời ra thiên tử chi tỷ, phản quân làm sao có thể địch? Hứa Hầu rốt cục kịp phản ứng, thêm tăng thêm một câu, nho nhỏ phản quân, cần gì tiếc núi? Những lời này, còn dường như sấm sét, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nghĩ đến liền giết nhất phẩm thiên tử chi tỷ, thiên hạ vô địch chân long lĩnh vực, không khỏi cùng kêu lên cao giọng nói, chân long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Chương 395, chỉ là phản quân, trở bàn tay có thể diệt, không cần người khác tương trợ. cùng phong gào thét tàn phá bừa bãi thổi phá. Từng mặt sừng sững đại kỳ nghênh phong phất phới. Đậu Trường Sinh mắt thấy từng trương cuồng nhiệt khuôn mặt, cái kia ánh mắt nóng bỏng, dường như có thể đem Đậu Trường Sinh cho hòa tan, trong lòng sinh ra bối rối. Đây là trang bức quá mức. Cái này một số các chư hầu đối với mình lòng tin 10 phần, có thể Đậu Trường Sinh là không có một chút lực lượng. Thiên tử chi tỷ là rất mạnh, đủ để cho Đậu Trường Sinh phát huy ra nhất phẩm chiến lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng có lấy sửa chữa một tràng năng lực chiến đấu. Lục tỷ chỉ là hậu thiên chú tạo, từ truyền quốc ngọc tỷ gia trì sau bảo vật, muốn là lục tỷ chính là truyền quốc ngọc tỷ một bộ phận, như vậy ngược lại là có năng lực này. Đậu Trường Sinh không có trầm mặc quá lâu, miễn cưỡng vui mừng cười rộ lên, cười ha hả nói, ta có chư quân tương trợ, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Thiên tử chi tỷ vì quốc chi trọng khí, không thể tùy tiện sử dụng, bất quá vì thảo phạt không phù hợp quy tắc, cũng là chính thích hợp. Chỉ là phải có một cái cơ hội thích hợp. Đậu Trường Sinh đã bị dựng lên đến, lên vỉ nướng, muốn đem cái này hỏa diễm dập tắt, đã là không thể nào, chỉ có thể khống chế hỏa diễm thiêu đốt tốc độ. Các chư hầu ào ào tỏ ra hiểu rõ, nhưng Đậu Trường Sinh nhìn ra, giờ phút này chính mình áp chế lại đơn giản, bởi vì hiện tại cục thế không có sụp đổ, còn tại chưởng khống bên trong, có thể nương theo lấy Thanh Long Bảo Châu tại chiến trường bên trong xuất hiện, cục thế bắt đầu mất khống chế, cái này một số chư hầu liền không có tốt như vậy đánh ra, tất nhiên muốn nhìn gặp thiên tử chi tỷ xuất hiện. Ánh mắt tản mạn lên, không tại quan tâm phía trước chiến trường, bắt đầu tự hỏi làm sao có thể phá cục. Đậu Trường Sinh cân nhắc lợi hại, bắt đầu phân tích cục thế, bất luận thấy thế nào chính mình phần thắng cũng không lớn a. Bên mình thực lực không thể bảo là không mạnh, loại thực lực này tại thiên hạ đại loạn tiền kỳ, đây tuyệt đối là thực lực vô địch, hoàn toàn liền có thể hoành tảo thiên hạ. Dù sao thiên hạ thái bình mấy trăm năm, 108 châu bên trong ngoại trừ số ít cường quân bên ngoài, đã sớm một nát không chịu nổi, đại bộ phận đều đã không thể chiến, hoàn toàn cũng là cái thùng rỗng, cho nên đại loạn sơ kỳ lúc, có thể xuất hiện mấy vạn người liền có thể công chiếm một châu. Các loại hùng quan yếu tắc cũng là tùy tiện chiếm cứ, có thể đợi đến các nơi tiềm long khởi thế về sau, tiền kỳ tiền lãi đều bị ăn lau sạch sẽ về sau, các nơi tiềm long đụng vào nhau lên, chiến đấu liền bắt đầu thăng cấp. Lúc này chiến đấu cùng một chỗ, cũng so với vì dễ dàng, một trận đại chiến chiến thắng về sau, các nơi có thể truyền hịch mà định ra, có thể đến cuối cùng về sau, như vậy chính quyền vững chắc, dù là một trận đại bại, cũng không đủ dao động nền tảng lập quốc, sẽ xuất hiện một tấc sơn hà một tấc huyết tình huống. Mà lại đông đảo chư hầu dưới trướng đều là cường quân, lấy bây giờ Đậu Trường Sinh hiện tại dưới trướng thể lượng, liền xem như xông vào nhân cảnh về sau, cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa tới. Bởi vì đến cuối cùng chư hầu, dưới trướng chiến binh trăm vạn, chiến tướng ngàn viên đây đều là phù hợp, chân chính mạnh mẽ ở chỗ trong tay có thần binh, mà lại còn không chỉ một kiện. Cái kia một số có thần binh tông môn, cũng là có thể dẫn theo thần binh đến ủng hộ. Loại này lực lượng cường đại, tại đối phương bật hắc về sau, lại là không đáng chú ý. Nửa ngày thời gian thoáng qua tức thì, sau cùng Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận một việc, chính mình nghĩ không ra phá địch lương sách tới. Đồng dạng là một người, một dạng phối trí, cứ việc không muốn thừa nhận, thật là tướng rất tàn khốc, người nào đó cũng là lợi hại. Trong lòng chạy trốn hai chữ vừa ra, Đậu Trường Sinh có vẻ siêu lòng, sau cùng sinh sinh khắc chế. Lần này đại chiến bảo mệnh không khó, mấu chốt là phía sau thể diện, chạy sau danh tiếng mất hết, mà lại đã mất đi phúc địa tranh đoạt tư cách, lúc này cái này thiên ngoại thiên đông đảo chư hầu, sợ là muốn sinh sinh ăn chính mình. Căn bản không cần lo lắng bọn họ an nguy, biết mình chạy trốn về sau, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức đầu hàng, sau đó Đậu Trường Sinh liền bị một phần tư thiên ngoại thiên lực lượng truy sát, liền xem như trở lại nhân cảnh về sau, cũng tuyệt đối sẽ không an ổn. Cho dù chết lần trước, sau đó giả chết thoát thân, hiệu quả cũng không phải quá lớn. Yếu thời điểm còn có thể, bây giờ đã không thể thực hiện được, kim tự tháp đỉnh phong thì cái kia một nhóm nhỏ người, người nào không biết người nào. Sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống, mặt trời chiều ngã về tây. Mờ nhạt quang mang phản chiếu trên chiến trường, chiều tà hào quang, vì chiến đấu tăng thêm 3 phần túc sát. Bây giờ âm thanh vang lên, một ngày này chiến đấu tuyên bố kết thúc, đại quân bắt đầu rút lui sửa lại cả nghỉ ngơi. Đậu Trường Sinh không có hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, cho nên chiến đấu cũng như trước kia tiết tấu, không có lập tức bắt đầu tấn công mạnh không nghỉ. Một tên truyền lệnh quan vội vàng đi tới, quỳ một chân trên đất mở miệng bẩm báo nói, đại doanh ngoài có một nam tử, tự xưng đến từ nhân cảnh âm cực tông, có chuyện quan trọng cầu kiến thiên sứ. Một tiếng này kinh động đến các vị chư hầu, vốn là cũng định tan cuộc, mỗi người rời đi chỉnh đốn bản bộ, lại là đình chỉ tốc độ, lại lần nữa chia làm hai nhóm đứng vững. Âm cực tông danh tiếng hiển hách, chính là nhân cảnh cửu đại thượng tông, có trấn phái thần ma võ học, càng có thần binh truyền thừa, tại thiên ngoại thiên bên trong cũng vô cùng phát triển, danh tiếng cũng không cực hạn tại nhân tộc, cho dù là tại vạn tộc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đậu Trường Sinh nói, mời. Trong lòng đã đích nói thầm, âm cực tông lúc này tới làm gì? Lấy chính mình bây giờ tại âm cực tông địa vị, muốn là tại nhân cảnh, khẳng định đã sớm biết, quan trọng nơi này là thiên ngoại thiên, rời xa nhân cảnh sau quản lý phiền phức, tự nhiên dễ dàng sinh ra ngăn cách đến, thông tục mà nói liền sẽ để bọn họ giả tâm phát sinh, sau đó thừa cơ làm lớn, hình thành địa mới thực lực phái. Bất quá thiên ngoại thiên nội tình có hạn, làm sao phát triển cũng không thể đảo khách thành chủ, mà Âm Cực Tông có can đảm chủ động thấy mình, còn là đến từ nhân cảnh, chắc hẳn cũng là tiện nghi sư phụ. Âm Cực Tông thanh danh không tốt, đây chính là ma tông, tại nhân cảnh là người người kêu đánh, là bị đại chu tiêu diệt đối tượng, tại thiên ngoại thiên sau cứ việc y nguyên như thế, có thể đó là trên mặt nổi, âm thầm bên trong cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Nơi này vạn tộc chiếm cứ, nhân tộc bên trong chém giết, đã không có thảm liệt như vậy, không phải vậy Đậu Trường Sinh cũng sẽ không tại bên ngoài gặp Âm Cực Tông, đã sớm xua đuổi, hoặc là bắt lại người giết. Nơi xa một tên tướng mạo nho nhã, tóc mai hoa râm, da thịt trắng nõn, có một cổ đặc biệt mị lực trung niên nam tử, lúc này trong tay cầm có một cái quạt xếp, chính chậm rãi đi lên đài cao, trước đối các vị chư hầu mỉm cười gật đầu, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, Âm Cực Tông tân nhiệm chí tôn mạch chủ Thôi An Vọng gặp qua Trần Quốc Công. Tại hạ là giang hồ võ giả, không hiểu được lễ nghĩa, hôm nay gặp Trần Quốc Công, thì nói thẳng ý đồ đến. Tại hạ là vì Trần Quốc Công phân ưu mà đến, chuyên môn dâng lên phá địch kế sách. Lô Hầu gặp một màn này, lại là chẳng thèm ngó tới nói, nơi này cũng không phải ngươi có thể khoe khoang địa phương. Ngươi muốn là cho rằng phản quân, cũng chỉ còn lại có một số tàn binh bại tướng, co đầu rút cổ tại doanh trại bên trong, chỉ cần công phá doanh trại liền có thể chiến thắng, như vậy ngươi mười phần sai. Bây giờ phản quân đã thu được Thanh Long Bảo Châu, có thể bố trí xuống tứ tượng nguyên linh trận, ngươi có thể trợ giúp chúng ta phá trận sao? Lô Hầu mỉa mai cười rộ lên, căn bản không cho rằng đối phương có bản lĩnh này, nếu tới Âm Cực Tông tông chủ, mang theo thần binh mà đến, như vậy tự nhiên không là vấn đề, chỉ là một cái chí tôn mạch chủ, phân lượng còn thiếu rất nhiều. Phải biết cái này chí tôn nhất mạch, trước đây không lâu thế nhưng là chết sạch sẽ, cái này một cái tin tức còn là hiểu rõ Đậu Trường Sinh thời điểm biết, chí tôn nhất mạch hoàn toàn là Đậu Trường Sinh công tích vĩ đại bên trong không có ý nghĩa một bộ phận. Thôi An Vọng nụ cười không thay đổi, trong tay quạt giấy nhẹ nhàng đập lòng bàn tay, chậm rãi gật đầu nói, Lô Hầu xem thường chúng ta Âm Cực Tông. Âm Cực Tông vì cửu đại thượng tông, ta có thể chuyên môn đến đây, há là bởi vì Trần Quốc Công tất thắng. Hoàn toàn ngược lại, chính là bởi vì Trần Quốc Công lâm vào khó khăn, ta mới chuyên môn đến vì Trần Quốc Công bài ưu giải nan, tương trợ Trần Quốc Công một chút sức lực. Lô Hầu cánh tay trùng điệp vung lên, trực tiếp đánh gãy Thôi An Vọng lời nói, ngươi Âm Cực Tông ý nghĩ, người nào nhìn không ra, đây là để mắt tới thứ tốt gì. Mà các ngươi lại là vô lợi không dậy sớm gia hỏa, nói cái gì trợ giúp, bất quá là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Cái này đối với những khác người hữu hiệu, công chúng gia một chút hiệu quả không có, không có ngươi công gia cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Hứa Hầu chủ động nói, không tệ. Chân Long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Phùng Hầu cũng là không cam lòng người về sau, cao giọng nói, có thiên tử chi tỷ tại, không cần các ngươi Âm Cực Tông trợ giúp, cũng có thể đạt được thắng lợi. Thôi An Vọng ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn lấy cái này từng vị các chư hầu, như là Đậu Trường Sinh mê đệ một dạng, nguyên một đám thần sắc cuồng nhiệt, đối Chân Long lĩnh vực, thiên hạ vô địch, hoàn toàn là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này một loại cuồng nhiệt bầu không khí, trong nháy mắt liền đã xuất hiện, để Thôi An Vọng cực kỳ không thoải mái. Thiên tử chi tỷ hiệu quả như thế nào? Này một đám thiên ngoại thiên giới nhủi không biết, chẳng lẽ nhân cảnh tới Thôi An Vọng không biết được. Nhưng nhìn lấy nguyên một đám không có chút nào giả mạo thần sắc, dù là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ thiên tử chi tỷ không năng lực này Thôi An Vọng, cũng không khỏi trong lòng sinh ra đích nói thầm, sinh ra một vẻ hoài nghi, chẳng lẽ cái này thiên tử chi tỷ thật sự có thể bố trí xuống Chân Long lĩnh vực. Loại này cùng nhiệt bầu không khí, như là đưa thân vào tông giáo một dạng, Thôi An Vọng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh đối diện trước cái này dùng tên giả Thôi An Vọng thần bí sư phụ, đương nhiên sẽ không tự bạo kỳ đoản, nói Chân Long lĩnh vực không tồn tại. Song phương nhìn như trò chuyện vui vẻ, kỳ thực lẫn nhau nghi ngờ, Đậu Trường Sinh dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí nói, Chân Long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Chỉ cần tấn công mạnh phản quân, làm đối phương tế ra Thanh Long Bảo Châu, cũng là phá địch thời điểm. Định Hốc Diệp Hầu rốt cục thích ứng tiết tấu, không còn là người ngoài cuộc, dẫn đầu nịnh nọt nói, một trận chiến này, tất thắng không thể nghi ngờ. Phản quân căn bản không có phần thắng, vì tăng thêm phản quân tỷ số thắng, công gia đều không có hôm nay lựa chọn đại quân ra hết, bắt đầu tấn công mạnh phản quân, mà chính là cho phản quân nghỉ ngơi, diễn luyện chiến trận cơ hội. Diệp Hầu đưa tay chỉ hướng chính đang chậm rãi rút lui đại quân, sau cùng chỉ hướng bây giờ thanh âm nơi phát ra, vì một câu nói kia tăng thêm sức thuyết phục. Lô Hầu dẫn đầu hưởng ứng nói, công gia không sợ địch nhân mạnh, liền sợ địch nhân yếu. Quá yếu địch nhân chiến thắng về sau, căn bản cũng không có bất luận cái gì niềm vui thú có thể nói. Chỉ có chiến thắng cường địch, mới có thể thể hiện ra công gia cường đại. Còn lại Hứa Hầu cùng Phùng Hầu cũng ào ào mở miệng. Ngươi một lời, ta một câu. Cái này triệt để đem Thôi An Vọng, cũng chính là thần bí sư phụ cho làm phủ. Lập tức cả sẽ không. Vốn là hiểu rõ trong bản quân màn tình huống về sau, chuyên môn vì Đậu Trường Sinh giải ưu mà đến, đồng thời cũng là vì chỗ tốt. Dù sao Đậu Trường Sinh gần nhất đến thiên ngoại thiên về sau, giáo đằng vô cùng lợi hại, vốn là không thế nào chú ý thần bí sư phụ, đã sớm đem chú ý lực tập trung đến thiên ngoại thiên, nhất là nhìn lấy chính mình đồ nhi, bắt đầu vét lớn đặc biệt vơ vét về sau, thần bí sư phụ đã ngồi không yên. Cướp đoạt Diệp quốc tài phú về sau, lại còn không vừa lòng, còn muốn đối bẩm quốc ra tay, sau cùng thúc đẩy trận này bao phủ mười mấy quốc đại chiến, đây là chỗ tốt lớn bao nhiêu a. À? Thần bí sư phụ vừa nghĩ đến không có chính mình tham dự, vậy mà không đếm xỉa đến, thần bí sư phụ thì trong lòng tích huyết. Đặc biệt là cái kia Tào Thiếu Dương, vậy mà lăn lộn không ít đồ tốt, muốn là mình tại, cái này có thể toàn bộ là chính mình. Cái này khiến thần bí sư phụ ngồi không yên, chủ động trước đến thiên ngoại thiên, không nghĩ mới vừa tới đến thiên ngoại thiên, thì thu được một kinh hỉ, biến mất không còn tâm tích Tiêu Thiên Hữu vậy mà xuất hiện, cái này khiến thần bí sư phụ chuẩn xác bắt lấy một cái trọng điểm. Không chỉ là bẩm quốc cùng càn quốc tài phú, còn có cửu u động thiên. Cái này khiến vốn là muốn ra mặt thần bí sư phụ, lựa chọn ẩn nặc tại trong bóng tối chờ đợi, bởi vì thần bí sư phụ biết, chính mình cái kia đồ nhi tâm ngoan đây. Vô duyên vô cớ muốn đạt được lợi ích, đó là không có khả năng, như to bằng lỗ kim tâm nhãn, sẽ đem mình cho ghi hận phía trên, sau cùng thuận thế cũng đem chính mình giết đi. Cho nên thần bí sư phụ tại tìm cơ hội, vốn cho rằng muốn tại cửu u động thiên chỗ đó mới có thể thu hoạch được, không nghĩ tới biến cố thì xuất hiện. Thanh Long Bảo Châu xuất hiện, để thần bí sư phụ cho rằng cơ hội tới, trực tiếp cho mình bao trang một tầng thân phận, giả bộ như là chí tôn nhất mạch mạch chủ, thì chủ động hiện thân tới cửa. Có thể sau cùng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đồ nhi tẩy não bản sự thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, đem cái này chư hầu tất cả đều cho lừa dối ở, không, loại này cùng nhiệt thần thái, để thần bí sư phụ xuất hiện hoài nghi. Cái này một số chư hầu đều là võ đạo có thành tựu, thượng tam phẩm tông sư, mỗi một cái đều không phải là đồ ngốc, có thể lừa dối một cái hai cái, nhưng tuyệt đối sẽ không người người như thế, cho nên thần bí sư phụ chần chờ, chẳng lẽ thiên tử chi tỷ thật mạnh như vậy? Chính mình không phải đến đưa than khi có tuyết, là đến dệt hoa trên gấm. Nơi này thần bí sư phụ hoài nghi nhân sinh, chỗ đó Đậu Trường Sinh cũng cho Diệp Hầu cả sẽ không, hôm nay chưa từng lựa chọn tấn công mạnh, thừa dịp Càn Hầu Thế Tử mới vừa vặn thu hoạch được Thanh Long Bảo Châu, cái này cơ hội khó được phát động công kích. Không phải Đậu Trường Sinh không hiểu, mà chính là Đậu Trường Sinh biết tứ tượng nguyên linh trận, chính mình không có cách nào phá. Đợi đến đổi dùng chân long lĩnh vực thời điểm, chính mình đi đâu đi làm. Đang muốn dùng một đêm suy nghĩ biện pháp, không nghĩ tới lại bị Diệp Hầu giải đọc ra nhiều như vậy nội dung, cũng không biết đây là Diệp Hầu não bổ, vẫn là Diệp Hầu tìm không được vuốt mông ngựa phương pháp, trực tiếp bắt đầu cứng rắn đập. Nhưng Đậu Trường Sinh hiểu phải nắm lấy cơ hội, thái độ cường ngạnh nói, đem người tới khu trục ra đại doanh. Chỉ là phản quân, trở bàn tay có thế diệt, há có thể dùng tà ma ngoại đạo. Đậu Trường Sinh nói là hào khí vượt mây, cũng là lòng tin mười phần, bởi vì đối phương là thần bí sư phụ, hai người một hồi muốn ngầm cấu kết, không sợ đem người tức giận bỏ đi, không có giảm sóc chỗ trống. Muốn là đổi thành thế lực khác người đến, hiện tại Đậu Trường Sinh chỗ nào kiên cường lên, đã sớm làm tổ tông một dạng cung phụng. Thần bí sư phụ ánh mắt không khỏi trợn to, lồi ra đi ra giống như mắt bò một dạng. Thần bí sư phụ nhìn lấy thị vệ tiến lên, một bước, hai bộ, căn bản không có bất luận cái gì kêu dừng thanh âm, chủ động đưa tay xua đuổi, thần bí sư phụ đi vài bước, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, đi thẳng đến cửa doanh, sau cùng nhịn không được. Đùa thật. Thật có chân long lĩnh vực. Chương 396, chỉ muốn sư phụ chết rồi, sư phụ hết thảy đều là ta. Ban đêm. Trung quân đại trướng bên trong. Bảo thạch đặc hữu quang mang tràn ngập ra, chiếu rọi giống như ban ngày. Thần bí sư phụ ngồi chồm hổm tại Đậu Trường Sinh trước mặt, lúc này một cái tay hơi hơi kéo lên ống tay áo, tự mình cho Đậu Trường Sinh châm trà. Đậu Trường Sinh nâng chén trà lên, uống một hớp nước trà, thả ra trong tay chén trà, sau đó cầm lấy cờ đen, trên bàn cờ mặt rơi xuống một con. Trong nháy mắt đen trắng quân cờ giống như ngôi sao, trải rộng tại trên bàn cờ. Người nào cũng không có trước tiên mở miệng, đây là một trận tâm lý đánh cược, người nào mở miệng trước thì đại biểu cho sa vào đến bị động, bất quá Đậu Trường Sinh biết, thần bí sư phụ không kiên trì được bao lâu. Cái này tổng thể, liền xem như cố ý trì hoãn, lại có thể trì hoãn bao lâu. Sớm muộn có lúc kết thúc, đến lúc đó thần bí sư phụ thì không thể không tỏ thái độ. Đậu Trường Sinh hiện ở trong lòng hư muốn chết, nhưng lại là thật chiếm cứ thượng phong, trước đây không lâu cái kia một phen khí thế, thật che lại thần bí sư phụ, mới có sư phụ cho đồ đệ châm trà một màn. Thần bí sư phụ đã thua, bây giờ bất quá là vùng vẫy giải chết mà thôi. Một phút sau, ván cờ đã tới điểm kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra Đậu Trường Sinh thua. Cái này không có gì hồi hộp sự tình, đối tại tài đánh cờ của mình, Đậu Trường Sinh không có gì lòng tin, thứ này đến một phương thế giới này sau mới bắt đầu học. Thần bí sư phụ sau cùng giàu có, dù là không ngừng tưới nước, sau cùng y nguyên đạt được thắng lợi. Đưa tay ở giữa pháp lực bao phủ, giống như một đạo bão tố gió, gào thét mà qua đi, đen trắng quân cờ phân biệt rõ ràng hướng về hai bên bay đi, sau cùng mỗi người rơi vào cờ trong hộp. Thần bí sư phụ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng tia từng sợi hiện ra quang mang, tạo thành bình chướng, đem bọn hắn một mực thủ hộ lên, nguyên một đám phù văn không ngừng lấp lóe. Cấm chế, trận pháp, bảo vật đủ loại bố trí, đoạn tuyệt trong ngoài liên hệ, ngăn cách ngoại giới thăm dò. Thần bí sư phụ thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, thiên tử chi tỷ thật có thể phát động chân long lĩnh vực. Đây là thần bí sư phụ giấu tại nghi vấn trong lòng, giống như một cây gai, thật sâu đâm vào trong cổ họng, có thể nói là không nhả ra không thoải mái, lúc này rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đậu Trường Sinh cười không nói, căn bản không trả lời phương diện này lời nói, thần bí sư phụ sáng ngời có thần ánh mắt, tại Đậu Trường Sinh mỉm cười bên trong thua trận, không thể không trực tiếp xem nhẹ qua phương diện này, lại mở miệng nói, chân long lĩnh vực cường đại, có thể làm cho đồ nhi ngươi đạt được thắng lợi. Có thể chân long lĩnh vực đến từ thiên tử chi tỷ, hắn lực lượng chủ yếu là truyền quốc ngọc tỷ, cái này tiêu hao chính là quốc vận, là đại chu quốc lực. Ngươi thế nhưng là trì tiết mà đến thiên sứ, là triều đình trọng thần, có thế không sử dụng thiên tử chi tỷ, vẫn là không nên dùng thiên tử chi tỷ tốt, cái này tiết kiệm được quốc vận, cũng có thể để đại chu nhiều chống đỡ mấy năm. Đậu Trường Sinh nụ cười biến mất, lạnh lùng mở miệng nói, ngài không phải vẫn luôn dự định phá hủy đại chu sao? Cái gì thời điểm muốn để đại chu nhiều chống đỡ mấy năm? Thần bí sư phụ thần sắc bình thản, dường như chưa từng lắng nghe ra trong lời nói châm chọc, bình hòa mở miệng nói, mỗi thời mỗi khác. Lúc này không giống ngày xưa. Đại chu hủy diệt, đã là chuyện tất nhiên, không cần chúng ta tại xuất lực. Loạn thế sắp xảy ra, có thể cái này loạn thế tới quá nhanh, cũng quá hung mãnh, Vương Trường Cung trong tay thất sát đế hận đao quá mạnh. Bây giờ triều đình lấy tụ tiên kỳ truy sát, lúc này mới áp chế xuống Vương Trường Cung, có thể cái này một loại tình huống không sẽ kéo dài quá lâu. Đợi đến triều đình bất lực áp chế Vương Trường Cung về sau, dạng này một vị tay cầm thần binh, thần ma chiến lực nhân vật, người trong thiên hạ người nào không hề e sợ sợ hãi. Thời thế phát triển đến tận đây, chúng ta không thể không chút kiên kỵ phá hư, ngược lại phải hóa thành trật tự người, vì triều đình vững chắc cục thế, diệt trừ cái kia một số muốn nhất lên loạn cục nghịch đảng. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận lắng nghe thần bí sư phụ lời nói, thiên hạ đại thế, rút dây động rừng, hôm nay loạn đảng, tương lai có thể là bảo trì thiên hạ trật tự người. Quan viên cùng tặc không phải đã hình thành thì không thay đổi, lần này sát phá Lang Tam Tinh quá mạnh, để Ma Tông đều cảm giác được vì uy hiếp, Hợp Hoang Tông cùng Âm Cực Tông cũng không dám chủ động gây sóng gió, sợ dùng sức quá mạnh, đến mức cho Vương Trường Cung cơ hội. Thiên hạ đệ nhất phản tặc đã đổi người, Trần Diệt Chu Trần Nghịch kém xa Vương Trường Cung. Vương Trường Cung thần ma chiến lực, có thí quân tiếng xấu, có thể nói là thiên hạ đầu đảng tội ác, chính như cùng câu nói kia, hắc phan cũng là phấn a. Cái này tiếng xấu không dễ nghe, nhưng phi thường có tác dụng. Vương Trường Cung muốn là đăng cao nhất hô, nhất định là người đi theo tụ tập. Như là thập nhị liên hoàng ổ, Yến Sơn 18 trại chờ một chút tụ rít gào một phương thế lực, sợ là muốn nâng nhà mà đến hội minh, làm một trận đại sự. Cái này một số thế lực ở địa phương, toàn bộ đều là năm bè bảy mảng, nhưng muốn là nối liền cùng nhau, tuyệt đối là một cổ không thể sơ sót lực lượng. Đậu Trường Sinh suy tư một lát, sau cùng thở dài nói, Vương Trường Cung quá mạnh. Thần bí sư phụ sầu khổ nói, chính là quá mạnh. Bây giờ chấp chưởng tụ tiên kỳ tôn thất, cũng là thần ma chiến lực, có thể đó bất quá là tiên tề thái tổ đáp ứng kết quả, là đại chu gần như 300 năm quốc vận cung phụng. Muốn là tiên tề thái tổ không thích, trong một ý niệm liền có thể thu hồi tụ tiên kỳ, có thể Vương Trường Cung chấp chưởng thất sát đế hận đao, đây là ai cũng đoạt không đi. Vương Trường Cung bây giờ số tuổi thọ mới hơn 100, số tuổi thọ còn tương đối sung túc, thất sát đế hận đao nơi tay, liền xem như tranh đoạt chân long đại thiên mệnh thất bại, Vương Trường Cung cũng có thể thoát kiếp tiêu sái rời đi. Còn lại vương giả thu hoạch được đế đạo thần binh, đều là vật có chủ, lại không tốt cũng là bởi vì long khí gia trì, ngưng tụ đại thế quốc vận, mới đẩy lên thần ma chiến lực. Có thể cái kia Vương Trường Cung trong tay thất sát đế hận đao, không cần long khí gia trì, cũng là thần binh, muốn là lại có long khí lời nói, làm đế đạo thần binh uy lực sẽ càng mạnh. Mà lại cùng võ đạo số lượng lớn cùng chú binh thế gia chờ một chút truyền thừa thần binh cũng khác biệt, bọn họ phải vận dụng nhất định phải trả giá đắt, mà Vương Trường Cung không cần, bọn họ đều là kế thừa mà đến, Vương Trường Cung là người khai sáng. Thất sát đế hận đao là tại Vương Trường Cung trong tay hoàn thành tấn thăng. Đời sau thất sát đế hận đao thần binh chi chủ, thì sẽ không như thế tiêu sái tự tại, cũng sẽ có đủ loại hạn chế. Bây giờ Vương Trường Cung hoàn toàn có thể xem như thần ma, chỉ là số tuổi thọ ít một chút, muốn là Vương Trường Cung hoàn thành chân long đại thiên mệnh, thất sát đế hận đao cũng là hắn đế đạo thần binh. Nhân cảnh gần nhất cục thế không tốt, Vương Trường Cung tao ngộ truy sát, tuần tự chín trận chiến, mỗi một lần đều là đại bại, có thể từ lúc mới bắt đầu chật vật, bây giờ đã thông dong tự tại. Muốn là Đại Chu lại không ra một kiện thần binh, như vậy là không cách nào áp chế Vương Trường Cung. Đại Chu đã mời chính tông thượng lạc, muốn mời chính tông xuất thủ. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nói, cục thế đã bại hoại đến tận đây, triều đình liền Ma Tông đều không bận tâm. Trách không được sư phụ dám như thế quang minh chính đại tới, nguyên lai triều đình không tại hạ chỉ truy nã tông môn. Đậu Trường Sinh kinh ngạc một chút, lại là không có xâm nhập lời này đề, nếu là có năng lực, khẳng định đánh chết Vương Trường Cung, để thiên hạ thái bình, có thể Đậu Trường Sinh không có năng lực, nhất là tinh lực đều tại một trận chiến này, chiến thắng sau cũng là phúc địa, người cảnh nội hỗn loạn, trong vòng 2 năm không có khả năng đi quan tâm. Trừ phi một trận chiến này chiến bại, chẳng qua hiện nay thần bí sư phụ tới, như vậy chính mình muốn thất bại, đều là một việc khó. Đậu Trường Sinh đối thần bí sư phụ cũng hiểu, vị này không có lửa làm sao có khói, cậu ép một cái, theo mặc kệ chuyện không có nắm chắc, như trước mặt đây cũng là phân thân loại hình, căn bản không phải chân thân. Đậu Trường Sinh quá đã hiểu, chính mình thần bí sư phụ, nơi nào có đảm lượng nhập trăm vạn đạo binh chiếm cứ quân doanh. Nhàn phiếm vài câu về sau, Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói, sư phụ tới đây mục đích là cái gì? Người ta không là người ngoài, có thể sướng chỗ nói thẳng. Thần bí sư phụ nói chuyện phiến Vương Trường Cung, chỉ là mở ra đề tài, giờ phút này trực tiếp nói, cửu u động thiên. Thiên ngoại thiên tài phú không ít, nhưng vi sư không phải tham lam người. Thần bí sư phụ lời nói hơi hơi dừng lại, nghĩ đến Kim Phong Dạ Vũ lâu kiếm lời lớn, gần nhất đã kiếm lời tê, phổ thông tài phú nhìn không thuận mắt, tiếp tục mở miệng nói, cửu u động thiên cứ việc tàn phá, thế nhưng cực kỳ trọng yếu. Trong đó Diêm La Điện là tu hành, Diêm La Trấn Ngục Kinh vật cần có, còn lại cửu u minh giáo trân tàng cũng không cần nhiều lời, mấu chốt là cửu u động thiên sản xuất, đây chính là động thiên, liền xem như tàn phá, trong đó tư nguyên phẩm cấp hạ xuống, nhưng có thể đầy đủ đối thần ma có tác dụng. Cửu u minh giáo cho tới nay đối cửu u động thiên sử dụng, hoàn toàn là phung phí của trời, bọn họ giảm xuống phẩm chất, thu hoạch được về số lượng tăng trưởng, đây là để bọn hắn tụ tập đại lượng tài phú, từ đó để cửu u minh giáo không ngừng lớn mạnh, có thể đó là đối tông môn mà nói, đối cá nhân thần ma tầng thứ tư nguyên mới là tốt nhất. Thần bí sư phụ cũng không che che lấp lấp, thẳng thẳng đảng đảng nói, vi sư sớm đã thiên nhân hợp nhất, muốn chứng đạo thần ma có hai đạo cửa khẩu, hắn một cũng là đại thiên mệnh, thứ hai cũng là tu vi phía trên đột phá. Cửu u làm u minh nhất mạch, đại biểu cho âm chi cực trí, loại này thần ma tư nguyên chính là vi sư khiếm khuyết, nếu là có lấy đại lượng thần ma tư nguyên, liền xem như vi sư tư chất kém một chút, cũng là có thể thu hoạch được đột phá. Chân chính bước vào trần diệt chu tầng thứ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thần bí sư phụ tình chân ý thiết lời nói, nhưng trong lòng thì lắc đầu liên tục, nửa chữ cũng không có tin tưởng, cái gì tư chất kém chút. Thần bí sư phụ tư chất là không bằng chính mình cửu u thần thể, nhưng cũng tuyệt đối là siêu việt thiên hạ 99% người, không kém càng hầu thế tử thanh long chi thể, vị này cho cảm giác của mình, chiến lực chân chính là không bằng Trần Diệt Chu, đây là chuyện tất nhiên, có thể cảnh giới không nhất định kém. Đem trong lòng nghi vấn hỏi ra nói, thượng tam phẩm tông sư về sau, mỗi một cái đại cảnh giới, mỗi người có tam cảnh, phân biệt đối ứng tiền trung hậu tam kỳ. Thiên nhân hợp nhất đã là võ đạo nhất phẩm hậu kỳ, tại đột phá không phải thần ma sao? Chẳng lẽ? Đậu Trường Sinh nói ra về sau, đã tỉnh táo lại, thần bí sư phụ trực tiếp điểm đầu nói, cùng ngươi nghĩ một dạng. Võ đạo nhất phẩm hậu kỳ phía trên, có một cảnh giới, gọi là viên mãn, đỉnh phong chờ một chút đều được, xưng hô căn bản không trọng yếu, trọng yếu là cái này một cảnh giới, đến gần vô hạn thần ma, nhưng lại không đến thần ma, bị đại thiên mệnh gắt gao kẹp lại, chính là thứ nhất khổ cực một cảnh giới. Ma tông gọi là bán ma, chính đạo xưng là bán tiên, muốn che giấu cái này một cảnh giới xấu hổ. Thần bí sư phụ không ngừng lắc đầu, có thể Đậu Trường Sinh nghe hiểu, cái này một cái bán tiên bán ma, hoàn toàn thì là có thể chứng đạo, hết lần này tới lần khác đại thiên mệnh không có vượt qua, chỗ lấy cuối cùng không pháp chứng đạo. Trong đó điển hình đại biểu cũng là Trần Diệt Chu, thiên phú tài tình có 102, đã có thể chứng đạo, đã vượt ra khỏi nhất phẩm, có thể hết lần này tới lần khác đại thiên mệnh kẹp lại cho hắn đánh trở về, trở thành khổ cực đại biểu. Trần Diệt Chu có thể ngang áp thiên phía dưới hơn trăm năm, vì địa bản đệ nhất. Mạnh, mạnh phi thường. Thế nhưng vô cùng xấu hổ, cùng thần ma so sánh, còn chưa đủ mạnh. Thần bí sư phụ nhìn lấy Đậu Trường Sinh đã lĩnh ngộ, đợi 3 năm cái hô hấp phản ứng, mới tiếp tục nói, cửu u động thiên thuộc về hay không? Vi sư cũng không thèm để ý, chỉ cần trong đó thần ma tư nguyên 30 năm sản xuất. Cái này cũng không quá nhiều, thần ma tư nguyên sản lượng thưa thớt, 30 năm tích lũy cũng sẽ không quá nhiều, cái này đều cần trăm năm, ngàn năm tích lũy mới có thể xem như trân quý. Cái này 30 năm cũng là có nói pháp. Thần bí sư phụ ngữ khí nhược hóa xuống tới, bi thiết mở miệng nói, vi sư sinh ra Đại Chu năm đầu, trước kia gặp qua khai quốc thái tổ, Thái Tông cung biến cũng là người chứng kiến, số tuổi thọ đã không nhiều lắm, cái này sau cùng 30 năm, chính là vi sư sau cùng cơ hội. Chỉ cần Đồ Nhi đáp ứng, vi sư sẽ vì Đồ Nhi giải quyết nỗi lo về sau, không cho âm cực tông lòng sinh tham niệm, đối cửu u động thiên có ý đồ, phương diện khác áp lực cũng có thể toàn bộ đều giao phó cho vi sư. Nhìn lấy thần bí sư phụ dáng vẻ nặng nề, những lời này theo cảm tình cùng lợi ích song trọng tới tay, Đậu Trường Sinh trong lòng ưu tư, tuy nhiên không tin đối phương đem hy vọng đều ký thác cho mình, nhưng thọ không nhiều bốn chữ này Đậu Trường Sinh là tin tưởng. Ám vương hoạt động niên đại, không phải là không thể kiểm chứng, coi như ăn kéo dài tuổi thọ bảo vật, cũng chính là hơn 200 tuổi, trừ phi là nuốt thần ma tầng thứ kéo dài tuổi thọ bảo vật, có thể vật kia liền Thái Tông đều không muốn để ý thân tình, bốc lên bị thần ma giết chết mạo hiểm chiếm lấy, thần bí sư phụ đương nhiên sẽ không có. Thần bí sư phụ giống như là nhìn thấy sau cùng cây cỏ cứu mạng một dạng, tại đầu trường sinh chậm chạp không có mở miệng lúc, trực tiếp bắt đầu tăng giá nói, bởi vì cái gọi là bảo mã phối cốt yên, đồ nhi đã có cửu u đao, chính kiếm quyết một tên nguyên bộ đao pháp. Một bộ thần ma đao pháp. Đậu trường sinh hiện ra tâm động chi sắc, có thể vừa có chần chờ, hiện nay thần ma công pháp đã có 3 bộ, tiến hành tu hành cũng là khó khăn, đổi thành thiên phú không tồi võ giả, đều đủ để hắn tuyệt vọng. Lại nhiều một bộ, chiến lực khẳng định tăng gấp bội. Bởi vì đây là đao pháp, là công kích võ học, chính là đậu trường sinh khiếm khuyết, nhất là còn có thể bị đao đạo tông sư gia trì. Thật sự là bắt lấy chỗ yếu hại của mình, để đậu trường sinh muốn ngừng mà không được. Cái này chần chờ không phải sợ tu hành khó khăn, mà chính là trả ra đại giới không đủ. Chính như thần bí sư phụ nói, thần ma tư nguyên trân quý, đó cũng là nhất định phải có nhất định thành phẩm, 30 năm sản xuất quá ít, đến trên trăm năm, mấy trăm năm tích lũy mới đủ đầy đủ. Thần bí sư phụ mỉm cười nói, không cần lo lắng, cái này thần ma đao pháp phải thừa kế, cũng là có một ít khó khăn, cái này tại Nam Sơn chỗ đó, là thiên ma tông địa bàn, cho nên giá trị muốn hạ thấp. Bất quá 30 năm sản xuất, cũng là ít một chút, đồ nhi ngươi tại thêm điểm. Đậu trường sinh trầm giọng nói, Diêm La Điện quy ta, cửu u động thiên tất cả đều là sư phụ. Ta chỉ cầu một điểm, thần ma đao pháp cần phải tới tay, tiến về Nam Sơn thời điểm, sư phụ muốn chân thân đến đây tương trợ ta một chút sức lực. Cái này thua thiệt, ta thì nhận, ai bảo ngài là sư phụ ta đâu. Chương 397, chỉ có thể khổ một khổ sư phụ. Trò chuyện vui vẻ bầu không khí. Đột nhiên lạnh xuống, giống như trận trận âm phong không ngừng quét. Thiên địa đã mất đi thanh âm, giờ khắc này thế giới giống như dừng lại một dạng. Thần bí sư phụ cái kia một đôi mắt, lại là lóe ra hổ phách ánh sáng, giống như một đôi bảo thạch, khảm nạm tại trong hốc mắt, giờ phút này tỏa ra lấy khó có thể miêu tả lộng lẫy, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trước mặt nghiệt đồ. Ma tể tử vong ta chi tâm, quả nhiên là một ngày không có đoạn tuyệt qua. Chân thân tiến về. Cái kia làm sao có thể? Đây chẳng phải là sói vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Nghĩ hắn cả đời tiêu dao, bằng vào cũng là cẩn thận hai chữ. Tưởng tượng năm đó Tư Mã Phương Nghị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, anh tư bừng bừng phấn chấn, phụ tá thái tổ hoàng đế Hỗn Đồ Vũ Nội, thành lập Huy Hoàng Đại Chu. Thượng phụ quân vương, phía dưới An Lê Dân, quần thần tránh nói, lễ tuyệt trăm liêu. Sao mà hiển hách? Hắn không biết bao nhiêu lần để cho mình mưu đồ sắp thành lại bại. Nhưng mỗi một lần chính mình cũng có thể trở về chốn cũ, vì sao? Thì là bởi vì chính mình cẩn thận. Bây giờ Tư Mã Phương Nghị mộ phần cỏ không biết dài bao nhiêu gốc rạ. Xem xét lại mình còn sống. Muốn chính mình chân thân xuất mã. Đó là mơ mộng hảo huyền. Thần bí sư phụ trầm mặc hơn 10 cái hô hấp về sau, cái này mới bất đắc dĩ nói, đồ nhi sở cầu, vi sư chuẩn, ai để ngươi là vi sư đồ đệ, tương lai phải thừa kế y bát của vi sư truyền thừa. Vi sư không thương ngươi, có thể thương ai? Che giấu lương tâm một phen, rốt cục kể ra hoàn tất, thần bí sư phụ trong lòng đã quyết định, lần này trở về làm sao cũng muốn hạ điểm vốn liếng, không thể như trước mắt như thế qua loa, thiên ma tông bên trong cái kia một bộ phân thân, bồi dưỡng trên trăm năm, nên bắt đầu dùng thời điểm. Tin tưởng đủ để lừa dối qua, muốn là thất bại lại nói. Thần bí sư phụ cứng nhắc nụ cười, cái kia cố mà làm đáp ứng tư thái, đậu trường sinh đối với cái này phi thường hài lòng, thần ma đao pháp chỉ cần thần bí sư phụ chân thân đến giúp đỡ, không dám nói 100% thu hoạch được, nhưng tỷ lệ là phi thường lớn. Thần bí sư phụ tên tiếng vang dội, vi chấn giang hồ hơn 100 năm, tự thân thực lực là rất mạnh. Lần này thu hoạch được cửu u động thiên về sau, đến lúc đó đem về hoàn thành đột phá, ít nhất là một vị bán tiên chiến lực, có cường giả như vậy trợ giúp, cơ bản sẽ không thất bại, đậu trường sinh cho tỷ lệ thất bại, cũng là bởi vì Nam Sơn dính đến Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông là cửu đại thượng tông, thực lực đứng hàng đầu, nhất định phải cấp cho coi trọng. Chỉ một thoáng bầu không khí ngột ngạt biến mất không thấy gì nữa, bầu không khí bắt đầu hòa hợp lên, đậu trường sinh thái độ thân thiết, hoàn toàn đem thần bí sư phụ xem như thân nhân, lần này gặp mặt đậu trường sinh quay lại. Đem cửu u động thiên quyền sở hữu cho thần bí sư phụ, không phải đậu trường sinh chướng mắt cửu u động thiên, mà chính là đậu trường sinh nhận thức đến thần bí sư phụ thọ không nhiều, cũng chính là cái này 20-30 năm, nhiều nhất 30-40 năm, không có khả năng nhiều hơn nữa. Thiên hạ lưu truyền giáp tử chi loạn, chính mình thần bí sư phụ đều nấu không đến ngày đó. Liền xem như đem cửu u động thiên cho thần bí sư phụ lại như thế nào. Đợi đến thần bí sư phụ chết rồi, chính mình làm đồ đệ, kế thừa sư phụ di sản, đây không phải chuyện rất bình thường. Đến lúc đó không chỉ là cửu u động thiên sẽ một lần nữa trở về, thần bí sư phụ cái khác bảo vật cũng sẽ đều là mình. Trước mặt cũng không phải cái gì hung thần ác sát loạn thần tặc tử, cái kia là có phong phú di sản lão gia gia, định bợ một chút cái này không trùng mình. Nhất là thần bí sư phụ giả tâm không nhỏ, một lòng muốn chứng đạo thần ma, có này lòng dạ đương nhiên nếu dám tại đánh cược một lần, để yên còn tốt, giày vò chết nhanh hơn. Nghĩ như vậy, xa cách cảm giác cùng cảm giác xa lạ còn có chán ghét cảm giác đều biến mất sạch sẽ. Đem thần ma đao pháp đại khái tình huống nói lên sau một lúc, Đậu Trường Sinh biết hỏa hầu không sai biệt lắm, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề nói, sư phụ phá địch lương sách. Thế nhưng là chí tôn Sâm La Đồ. Thần bí sư phụ hất lên ống tay áo, tự rộng lớn trong tay áo, chậm rãi lấy ra một phần mục lục. Cái này mục lục cuốn lên lên, giống như bức tranh đồng dạng, quấn quanh ở trên họa trục, chỉ là quan sát bề ngoài, hắn phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì dị tượng, cũng là một phần bức tranh bình thường. Nhưng chí tôn Sâm La Đồ uy lực, Đậu Trường Sinh là tự mình nhìn thấy qua, ban đầu ở Tiêu Viên thời điểm, chí tôn Sâm La Đồ mở ra về sau, cái kia phô thiên cái địa uy thế, đến bây giờ Đậu Trường Sinh còn rõ mồn một trước mắt. Lúc trước món này bảo vật, tại chí tôn mạch chủ sau khi chết, vốn là coi là bị thần bí sư phụ thu hồi về sau, đã giao phó cho Âm Cực Tông, hiện tại xem ra thần bí sư phụ không có làm như vậy. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thần bí sư phụ, một chút xíu tại mở ra chí tôn Sâm La Đồ, trong lòng đối thần bí sư phụ lập trường, tràn ngập hồ nghi, căn bản là không có cách phán đoán, đối phương bắt đầu mới bắt đầu vẫn là Âm Cực Tông trung thần, nhưng không biết khi nào thì thay đổi vị. Tiêu Viên thảm án cùng mình hợp mưu tham tông môn đồ vật, bây giờ càng là không còn che giấu, đại biểu cho Âm Cực Tông ba trụ cột lớn, chí tôn nhất mạch trọng muốn truyền thừa chi vật chí tôn Sâm La Đồ, vậy mà cho tư ẩn nấp rồi, thật không biết dùng dạng gì ngôn từ, đem Âm Cực Tông cho che đậy. Thần bí sư phụ không biết Đậu Trường Sinh nội tâm ba động, lúc này đem chí tôn Sâm La Đồ bày ra ra về sau, chủ động giảng giải nói, tứ tượng nguyên linh trận cái môn này trận pháp, hắn kỹ càng nội tình ta cũng không biết. Nhưng có thể căn cứ trận tên phán đoán, đây là tề tụ thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng chi lực. Muốn phá trận, liền muốn tại tứ tượng phía trên tìm kiếm lỗ thủng. Tứ tượng mỗi người đại biểu khác biệt hàm nghĩa, tứ tượng tụ hợp lại, muốn phát hiện lỗ thủng thật sự là quá khó khăn, nhưng may mắn là, bây giờ càng hầu thế tử chỉ có thanh long bảo châu. Bày ra tứ tượng nguyên linh trận cũng là dựa vào thanh long bảo châu mà đến, tứ tượng bên trong bạch hổ, chu tước, huyền vũ lực lượng như là bọt nước, chỉ có thanh long lực lượng là chân thật bất hư. Thanh long đứng hàng phía đông, tất một thanh long đại biểu cho sinh cơ, mà chí tôn Sâm La Đồ hoàn toàn ngược lại, lực lượng này xuất từ cửu u, từ trước đến nay là đại biểu cho tử vong. Sinh vi dương, tử vi âm, hai người chải vuốt về sau, chính là đối lập tương khắc quan hệ. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, tán thành thần bí lời của sư phụ, sau cùng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, hai người quan hệ như là âm dương, tương sinh tương khắc, phương hướng là không có sai lầm. Có thể chí tôn Sâm La Đồ là một kiện bảo vật, có thể đến cùng chỉ là một kiện nhất phẩm bán thần binh, mà Thanh Long Bảo Châu thì lại khác, đây chính là thần binh một bộ phận, hai người không thể so sánh nổi. Mà lại chí tôn Sâm La Đồ uy lực cường thịnh hay không, là muốn tu hành tương quan thần ma võ học, lúc này mới có thể đối chí tôn Sâm La Đồ uy lực gia trì, ngày xưa tại Tiêu Viên bên ngoài, chính là đông đảo chí tôn nhất mạch tông sư đồng loạt ra tay, mới có thể ùng ùng kéo đến không ai địch nổi. Thần bí sư phụ ngón tay tại chí tôn Sâm La Đồ phía trên hoạt động, đầu ngón tay truyền đến từng trận ý lạnh, cúi đầu nhìn lấy chí tôn Sâm La Đồ giảng giải, chí tôn Sâm La Đồ món này nhất phẩm bán thần binh, ngày xưa chính là lấy thần binh tiêu chuẩn luyện chế. Bất quá thần binh luyện chế khó khăn, người luyện chế phát hiện sau cùng không thể tiếp tục được nữa, lại là mở ra lối riêng, đem món này bảo vật biến thành một bức trận đồ, lấy chí tôn Sâm La Đồ bày ra đại trận, uy lực mạnh yếu là từ người mà định ra. Hắn lối suy nghĩ bên trong chỉ cần đại trận tạo thành thành viên đủ nhiều, liền có thể đem chí tôn Sâm La trận đẩy lên thần ma tầng thứ. Cái này một cái ý nghĩ tại lúc trước, là cực kỳ mới lạ, có thể nói là thần lai chi bút. Lúc trước thế nhưng là kinh diễm một thời đại, đến mức bây giờ xuất hiện đông đảo hàng nhái, bất quá thần ma tầng thứ quá khó mà vượt qua, đây chỉ là trên lý luận mà thôi, muốn là tứ tượng nguyên linh trận là thần ma tầng thứ, như vậy chí tôn Sâm La Đồ khẳng định không được. Nhưng chỉ là một kiện thanh long bảo châu, tứ tượng nguyên linh trận khẳng định không đủ vượt qua đến thần ma tầng thứ, liền xem như có đạo binh gia trì cũng không được, chí ít lại đến một viên bảo châu mới có thể sờ đến thần ma tầng thứ biên giới, có thể cam đoan vượt qua đến thần ma tầng thứ, tất nhiên muốn ba viên bảo châu mới có thể. Dù sao thần ma có thể sẽ không như thế giá rẻ. Đồ nhi ngươi vấn đề thứ hai, lại là càng thêm đơn giản. Chí tôn Sâm La Đồ muốn tu hành thần ma võ học người gia trì, uy lực mới có thể tăng cường, đó là bởi vì bảo vệ này bị chí tôn nhất mạch trưởng quản, cho nên chỉ có chí tôn nhất mạch gia trì, mới có thể cho ngươi tạo thành ảo giác. Mà lại Âm Cực Tông là tông môn, cho dù là môn đồ không ít, có thể cùng một quốc so sánh, thật sự là quá lưa thưa ít, bọn họ gia trì kém xa chí tôn nhất mạch tông sư mang đến ảnh hưởng lớn, nhưng hôm nay đại doanh nơi này binh lực, chừng phía trên hơn 100 vạn, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ có biến hóa về chất. Đậu Trường Sinh hiểu rõ tường tình về sau, giờ phút này hài lòng nói, sư phụ ngươi cũng biết. Chiến thắng phản quân đây không phải mục đích cuối cùng nhất, chúng ta là vì cửu U Động Thiên, bây giờ hội tụ 100 vạn đạo binh ở đây, chính là vì tìm kiếm cửu U Động Thiên vị trí, sau đó thuận thế công phá cửu U Động Thiên phòng ngự. Cửu U Động Thiên thuộc về không cần nhiều lời, một số lợi ích là muốn giao ra, dù sao Lô Hầu cùng Phùng Hầu bọn họ cũng là xuất lực, sư phụ vô duyên vô cớ muốn thu hoạch được Cửu U động thiên lợi ích, điểm này là không cách nào hướng các vị chư hầu lời nhắn nhủ. Cho nên lần này phá địch, dùng chí tôn sâm la đồ chính thích hợp, đến lúc đó cũng đầy đủ cho các vị chư hầu một cái thuyết pháp. Cho nên đến đón lấy liền cần sư phụ, tự mình chấp chưởng chí tôn sâm la đồ, đảm đương đại trận hạch tâm, còn lại ta tự mình đi diễn luyện đạo binh, để bọn hắn có thể đem lực lượng gia trì đến chí tôn sâm la đại trận bên trong. Nhường đường diễn tập binh luyện đại trận, hóa thành chí tôn sâm la đại trận một bộ phận, ở trong đó có thể có khó khăn gì địa phương, hoặc là cái gì chỗ khó. Sư phụ có thể nói rõ chi tiết. Đậu Trường Sinh ngừng dừng một chút, mới tiếp tục nói, Lương Cung Vũ làm chủ bộ, chưởng quản quan quân hậu cần rất nhiều công việc, phụ trách điều phối các loại tư nguyên, ta đem Lương Cung Vũ gọi tới, cần gì sư phụ trực tiếp phân phó chuẩn bị. Bây giờ quan quân có đông đảo chư hầu chống đỡ, chỉ cần không phải đặc biệt hy hữu, hoặc là thiên môn tư nguyên, đều có thể tiếp cận đến đủ. Thần bí sư phụ gật đầu nói, đạo binh diễn luyện đại trận, cống hiến ra bản thân lực lượng, cái này cần không ít tư nguyên, dù sao liên quan đến bách vạn chi chúng, chí tôn sâm la đồ lực lượng cũng là có cực hạn, cái này đều cần một thời gian bố trí. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, chủ động bắt đầu triệt tiêu tứ phương phong tỏa lực lượng, bình thản mở miệng nói, chúng ta cần thời gian, phản quân cũng cần thời gian. Bất quá không thể dạng này giằng co đi xuống. Đậu Trường Sinh nhìn một chút sắc trời, phát hiện phía đông chân trời đã bắt đầu xuất hiện quang mang. Một vòng mặt trời đã dâng lên, tràn ngập vạn đạo quang mang, cảnh ban đêm đang từ từ biến mất, trong bất tri bất giác đã hàn huyên một đêm, sắc trời đã sáng lên, tiếp tục nói, hôm nay muốn tấn công mạnh phản quân, không cho đối phương diễn luyện đại trận cơ hội. Đồng thời cũng tiêu hao phản quân binh lực, bắt đầu liên lụy ở phản quân. Đậu Trường Sinh nhìn lấy xốc lên màn che, nhìn chăm chú lên bên ngoài ánh sáng mặt trời, cười lạnh nói, trăm vạn đạo binh cường đại dường nào, bây giờ lực lượng chưa từng phát huy ra, bởi vì bọn hắn xuất từ các nước, cũng không thể đầy đủ hợp lực, muốn là đổi thành triều đình binh mã, phía trước phản quân căn bản ngăn không được ba đòn. Có chí tôn sâm la đồ chỉnh hợp bách vạn chi chúng, ta không tin vẻn vẹn một viên thanh long bảo châu, bố trí tới tứ tượng nguyên linh trận, liền có thể đánh tan chúng ta. Đậu Trường Sinh hào khí vượt mây, có chí tôn sâm la đồ sau lòng tin 10 phần. Án chiếu lấy trong lòng quyết đoán, bắt đầu công việc lu bù lên, đem Lương Cung Vũ triệu hoán đến, trực tiếp bắt đầu phụ trách điều phối tư nguyên, tiền tuyến đại doanh có trực tiếp sử dụng, muốn là tiền tuyến nếu như không có, như vậy thì trực tiếp ở phía sau thu thập vận chuyển tới. Chư hầu chính là vì phúc địa số lượng phân phối, không cạn dư lực giúp đỡ chính mình, đây chính là một cái cơ hội tốt, đương nhiên là không thể bỏ lỡ, đợi đến số lượng định ra về sau, lại nghĩ để bọn hắn dạng này xuất công xuất lực, cái kia là chuyện không thể nào. Liền xem như gia chủ, chủ quân, cũng không thế để cấp dưới cùng thần tử, tán gia bại sản bán lão bà ủng hộ ngươi. Rất nhiều chuyện không cần Đậu Trường Sinh tự mình phụ trách, diễn luyện đại trận có chư hầu cùng thần bí sư phụ phụ trách, Lương Cung Vũ phụ trách điều phối tư nguyên, phía trước phản quân đại doanh công kích, cũng có được một số anh dũng tranh lên trước chư hầu tự mình xuất thủ công kích. Quyết chiến chưa từng mở ra trước, Đậu Trường Sinh ngược lại rõ ràng rảnh rỗi, lúc này du tẩu tại đại doanh cùng tiền tuyến, quan sát đến đối phản quân công kích, đồng thời cũng quan sát đến đạo binh đại trận diễn luyện. Không có là một vị người không phận sự, co đầu rút cổ tại trong đại trướng không nhúc nhích, dạng này trên sự chủ trì trăm vạn đạo binh đại chiến cơ hội không nhiều, Đậu Trường Sinh biết cơ hội kiếm không dễ, cho nên ngay tại khiêm tốn bắt đầu học tập, người tương lai cảnh muốn thiên hạ đại loạn, chính là đại quân hoành hành thời điểm. Đơn đã độc đấu không nổi tiếng, hiểu được chiến trận chém giết, đây mới là tương lai chủ lưu. Đây cũng là bảo mệnh căn bản, tương lai đại quân hoành hành, không đến thần ma, người nào cũng không có 100% an toàn. Thẳng đến Đậu Trường Sinh nhìn thấy Triệu Vô Độ, biết trong lòng một mực trốn tránh, không muốn đối mặt một việc, chung quy là tránh cho bất quá. Từ khi phát hiện Triệu Vô Độ diệu dụng về sau, cái này liền như là ma chú đồng dạng, đã tràn ngập tại Đậu Trường Sinh nội tâm, muốn xem nhẹ qua là không thể nào, chỉ cần vô sự thời điểm, Đậu Trường Sinh trong đầu sẽ xuất hiện. Tiêu Thiên Hữu bại trốn đã nói rõ hết thảy, một chiêu này thật vô cùng có tác dụng, tuy nhiên vận dụng Triệu Vô Độ về sau, địch nhân không có khả năng mất trí, giống như là bị dễu cợt một dạng, trực tiếp điên cuồng công kích Triệu Vô Độ. Làm sao vận dụng cũng muốn dẫn tử, chỉ cần tìm được phương pháp, như vậy tuyệt đối có thể vì thắng lợi, lại tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Chỉ là làm như thế, không thể nghi ngờ là tăng thêm Triệu Vô Độ mạo hiểm. Đậu Trường Sinh trong lòng lâm vào chần chờ, bắt đầu kịch liệt giằng co, sau cùng nhìn quanh tứ phương, nhìn lấy tụ tập nơi đây hơn trăm vạn đạo binh, đây là vô số người chờ đợi, Đậu Trường Sinh trong lòng có quyết đoán. Mạo hiểm là có thể không nhất định tử vong, nhưng nếu là có thể thành công, lại có chí tôn sâm la đồ, chiến thắng càng hầu thế tử có tám thành nắm chắc. Chỉ có thể khổ một khổ sư phụ. Lần này về sau, nói cái gì cũng sẽ không tại làm như vậy. Chương 398, sau cùng quyết chiến mở ra. Sau 10 ngày, Lô Hầu đưa tay bưng bít lấy vai trái, ngón tay khe hở không ngừng có máu tươi tràn ra, theo ngón tay may chảy ra đến, bắt đầu dọc rơi xuống mặt đất, tụ hợp vào đến huyết dịch tạo thành trong vũng máu. Dày dẫm trên vũng máu, Máu tươi văng khắp nơi bay vụt, Lô Hầu cái tay còn lại dùng vũ khí, chống lên tự thân thân thể, ánh mắt vẫn nhìn tứ phương, nhìn trên mặt đất vô số cổ thi thể, giống như đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Phía trước cách đó không xa vô số cổ thi thể, không ngừng chồng chất cùng một chỗ, giống như là một tòa núi thịt một dạng, không ngừng bắt đầu trèo cao, sau cùng hoàn toàn cùng doanh trại ngang hàng, đây là từ thi thể tạo thành một đầu đường bằng phẳng, doanh trại phía trước bảy rập cùng khe rãnh, toàn bộ đều bị thi thể lấp đầy, doanh trại cũng đã mất đi bình chướng tác dụng. Đây chính là 10 ngày nay thảm liệt chém giết, chiến đấu theo bạo phát qua, liền không có một phút đình chỉ qua. Từng nhánh đạo binh thay phiên tiến công, tại bị hụt pháp lực cùng thể lực chống đỡ hết nổi về sau, liền sẽ bị thay thế đến, sau đó thay đổi một chi đạo binh tiến công. Loại này thảm liệt máu tanh chiến đấu, thiên ngoại thiên không biết bao nhiêu năm đều chưa từng xảy ra, các đời đến nay bạo phát đại chiến, cao như vậy nồng độ chiến đấu, cũng sớm đã không kiên trì nổi, từ đó lựa chọn đầu hàng. Quan quân sĩ khí dân cao nguyên do không cần nhiều lời, phản quân lại có thể kiên trì 10 ngày. Cái này bao nhiêu vượt quá Lô Hầu đoán trước, vốn cho rằng phản quân 5 ngày đều gánh không được, không nghĩ tới bọn họ một mực kiên trì 10 ngày, cái này mới xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống. Lô Hầu thầm hô một tiếng đáng tiếc, muốn là tiếp tục nữa, chính mình khẳng định sẽ chiến tử ở đây, nhưng còn lại chư hầu có thể không nguyện ý nhìn thấy một màn này, có Khúc Hầu một cái kia tiền lệ về sau, còn lại chư hầu đều muốn tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Có thể nói là muốn chính mình chiến tử, lại không muốn còn lại chư hầu chiến tử, mỗi một lần lúc có tình hình nguy hiểm về sau, liền sẽ bị thay thế đến, từ đó trở về phía sau nghỉ ngơi, cho nên dưới trướng đạo binh thương vong không nhỏ, nhưng Lô Hầu thật không có nguy hiểm tính mạng. Càng nghĩ càng giận. Thật sự là tiện nghi Khúc Hầu tên khốn kiếp kia. Lô Hầu tốc độ lão đảo lui ra, nhìn lấy sải bước tự thân bên cạnh đi qua Phùng Hầu, bất mãn nói, lại cho ta một phút, liền có thể công phá phản quân doanh trại, bây giờ đem ta rút về đến, đây chính là cho phản quân thở dốc thời gian, để phản quân trở về cái này một hơi, lại nghĩ thừa thế xông lên công phá phản quân doanh trại. Một phút là không thể nào. Phùng Hầu lắng nghe Lô Hầu chỉ trích lời nói, trong lòng cười lạnh, lại cho ngươi một phút, ngươi lão gia hỏa này liền chết, cùng Khúc Hầu một dạng, chiếm cứ số lượng thì tăng lên, trong lòng phỉ báng một câu, mặt ngoài thân thiết quan tâm nói, chúng ta cũng không phải phản quân, lục thân bất nhận, máu lạnh vô tình. Chúng ta quan quân lấy dân làm gốc, muốn là hy sinh Lô Hầu đạt được thắng lợi như vậy chúng ta thà rằng không cần. Lô Hầu trở về thật tốt trị liệu, chiến đấu kế tiếp thì giao phó cho chúng ta là có thể. Lô Hầu nhìn lấy đại nghĩa lẫm nhiên Phùng Hầu, không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên, sau cùng lạnh hừ một tiếng, quay người hướng về đài cao đi, đi vào trên đài cao về sau, Lô Hầu đã đơn giản xử lý thương thế, ánh mắt xa xa nhìn nhìn lấy chiến trường. Phùng Hầu vẫn là rất dũng, giờ phút này trùng phong phía trước, đã liên tiếp xông phá phản quân chiến trận, Lô Hầu mở miệng nói, liên tục 10 ngày tấn công mạnh, phản quân chưa bao giờ có một ngày nghỉ ngơi, cho dù là phản quân binh lực không ít, 3 ngày trước còn có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhưng làm phản quân thương vong tăng lên, lại bài xích diễn luyện chiến trận đạo binh. Phản quân binh lực không đủ thiếu hụt bắt đầu bại lộ. Bây giờ 10 ngày trôi qua, phản quân sĩ khí đê mê, phản quân vận dụng Thanh Long Bảo Châu, mở ra tứ tượng nguyên linh trận thời gian, cũng chính là 2 ngày này. Đậu Trường Sinh bình thản nói, phản quân không kiên trì nổi lúc, cũng là quyết chiến mở ra thời điểm. Cho Phùng Hầu truyền lệnh, hôm nay tiến công tạm hoãn, cho phản quân thở dốc cơ hội. Ngày mai quyết chiến, phân thắng thua. Đậu Trường Sinh sau khi ra lệnh, vòng nhìn trái phải đông đảo chư hầu, không người nhảy ra phản đối. Hiện nay Đậu Trường Sinh nói cái gì là cái gì. Đi qua 10 ngày tấn công mạnh, phản quân liền đã không kiên trì nổi, binh lực thiếu bại lộ không thể nghi ngờ, đi qua các vị chư hầu phân tích, phản quân ước chừng có 10 vạn đạo binh, vẫn chưa vùi đầu vào trong chiến đấu, mà chính là một mực dương cung mà không phát, bọn họ chỗ rất rõ ràng, cũng là đang diễn luyện đại trận, chờ đợi lấy tứ tượng nguyên linh trận mở ra. Dù sao phản quân binh lực không ít, dốc hết sức co đầu rút cổ lên, như là rùa đen rút đầu một dạng, muốn công phá, kiên trì mấy tháng, thậm chí là một năm nửa năm đều không hiếm lạ. Dù là bị Tiêu Thiên Hữu tống tán 1/3, còn lại 2/3 cũng là không sai biệt lắm có hơn 10 vạn đạo binh, ngắn ngủi 10 ngày thì gánh không được, cái này là không thể nào. Phản quân bắt đầu chuẩn bị, chính mình một phương này cũng không có nhàn rỗi, sung túc binh lực bảo trì áp chế, còn lại cũng bắt đầu diễn luyện đại trận, thời gian tương đối gấp gáp, lần này đều chuẩn bị không đủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Độ, cái này đã là ngày mai kỳ binh, lựa chọn ngày mai quyết chiến, chính là vì làm nền. Thời gian từ từ trôi qua, quyết chiến sắp xảy ra, giờ phút này dựng trên đài cao, không có người nào lựa chọn rời đi, toàn bộ đều là võ đạo có thành tựu thượng tam phẩm tông sư, Đậu Trường Sinh là không đến, có thể một ngày không ngủ không nghỉ, cái này không tính là cái đại sự gì. Bên cạnh các vị chư hầu, một nhóm lên chiến trường, một nhóm bị thay đổi lại. Đậu Trường Sinh chú ý chiến trường cục thế, nhìn lấy công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, lúc này mới nhìn về phía một mực giữ yên lặng, tựa như là bối cảnh bản, người ngoài cuộc Triệu Vô Độ, trầm giọng mở miệng nói: Triệu Vô Độ. Triệu Vô Độ lên tiếng đi ra, hai tay ôm quyền nói, có thuộc hạ. Đậu Trường Sinh ra lệnh nói, ngươi tự mình dẫn 1 vạn đạo binh, theo hướng Tây Bắc khởi xướng tiến công. Ánh mắt di động nhìn về phía Tào Thiếu Dương nói, phiền phức Tào đốc chủ tự mình đi tới một lần, tại Triệu Vô Độ kiến công về sau, chủ động xuất thủ xé rách phản quân doanh trại. Đến lúc đó tam quân đều xuất hiện, trận chiến này tất thắng. Triệu Vô Độ lên tiếng, Tào Thiếu Dương bất đắc dĩ lên tiếng, hai người vội vã rời đi. Nhìn chăm chú lên hai người bóng lưng biến mất, Tào Thiếu Dương cũng là Đậu Trường Sinh vì chính mình sư phụ, tăng thêm nhất lớp bảo hiểm, võ đạo nhất phẩm hậu kỳ, thiên nhân hợp nhất đại cao thủ, trong tay còn có một cái nhất phẩm bán thần binh, chiến lực đó là nhất đẳng, làm sao cũng có thể kháng trụ một hai, cho chính mình sư phụ tranh thủ đến chạy trối chết cơ hội. Nói đến bây giờ hai vị sư phụ, toàn bộ đều hội tụ tại chiến trường bên trong, muốn là đều đã chết, sợ là tu vi giá trị sẽ tăng vọt. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Làm sao sinh ra này tối tâm tâm tư, gần nhất tâm tình có một ít áp lực, liền tư tưởng đều bẩn thỉu, sau đó được thật tốt buông lỏng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía thần bí sư phụ nói, chí tôn mạch chủ đều chuẩn bị xong. Thần bí sư phụ mỉm cười trả lời nói, 10 ngày quá ngắn ngủi, bây giờ chỉ là sơ bộ diễn luyện, không cách nào hoàn toàn đem lực lượng gia trì đến chí tôn xâm la đại trận, bất quá chúng ta như thế, phản quân muốn đến cũng như thế, trước mắt gia trì lực lượng đầy đủ. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, để bọn hắn bắt đầu mỗi người chuẩn bị, đợi đến hiệu lệnh truyền ra, bắt đầu diễn luyện đại trận, đem lực lượng tụ lại, chính diện cùng tứ tượng nguyên linh trận đánh nhau chết sống. Chương 399, Triệu Vô Độ, ta vì cái gì xui xẻo như vậy? Phản quân doanh trại. Triệu Vô Độ người khoác trọng giáp, đeo mũ chiến đấu, bộ mặt bị thú mặt che kín, toàn thân cao thấp đều bị kim loại bao khỏa, ánh mặt trời chiếu phía dưới, phản xạ kim loại quang mang, như là một tôn sắt thép tưới nước mà thành máy móc chiến tranh. Sau lưng đỏ như máu áo choàng, không ngừng phần phật rung rung, vũ khí trong tay vung vẩy ở giữa, Triệu Vô Độ dũng cảm không thể đỡ. Phản quân dễ dàng sụp đổ, căn bản ngăn cản không nổi, cái này một số dũng cảm kiên thủ phản quân, đi qua nhiều ngày khổ chiến, cũng sớm đã thương vong thảm trọng, sĩ khí đã đê mê, hôm qua liền có thể phá địch, nhưng một mực cố ý cho phản quân tu chỉnh cơ hội, một mực treo đối phương, bây giờ Triệu Vô Độ cái này một chi sinh lực quân thêm vào tấn công mạnh hàng ngũ, giống như đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Phản quân bị vỡ tung, không ít phản quân không còn là liên tục bại lui, mà chính là giải tán lập tức, không ít phản quân vì mạng sống, đã ném xuống vũ khí, bọn họ một đường hướng về doanh trại chạy trốn. Đã bị đánh sập phản quân, giờ khắc này đã sớm đã mất đi lý trí, một lòng một dạ nghĩ đến chạy trốn, di quên hết bọn họ chạy trốn, đã mất đi chiến trận về sau, bọn họ thực lực mức độ lớn rơi xuống, càng thêm không có khả năng chạy trốn. Chỉ là cái này không thể đi oán niệm bọn họ, giờ phút này lâm vào hoảng sợ trong trạng thái phản quân, như là chim sợ cành cong, căn bản là không có cách suy nghĩ. Tào Thiếu Dương chậm rãi ở chiến trường bên trong, giống như đi bộ nhàn nhã, đi tại chính mình hậu hoa viên một dạng, sĩ khí dâng cao truy sát quan quân, không ngừng chật vật mà chạy phản quân. Bọn họ đối Tào Thiếu Dương làm như không thấy, song phương giống như đưa thân vào khác biệt thế giới. Tào Thiếu Dương đứng tại Triệu Vô Độ một bên, dương mắt hướng về phản quân đại doanh nhìn qua, sụp đổ phản quân đã xông vào trong đại doanh bộ, đại doanh phần ngoài phòng ngự triệt để bị công phá, một trận đại chiến đến một bước này đã có thể tuyên bố kết thúc. Bất quá phản quân có ác chủ bài, tứ tượng nguyên linh trận cũng là phản quân lật bàn hy vọng. Vì thế 10 vạn đạo binh hoàn toàn ngăn cách trong ngoài liên lạc, bị trận pháp bao phủ về sau, phong bế thức huấn luyện, đối với ngoại giới mắt điếc tai ngơ, căn bản không biết đại doanh đã bị công phá, nếu như biết rõ, nhân tâm lưu động, sĩ khí đê mê, không phát huy ra mấy phần lực lượng tới. Phản quân cũng không phải là đồ ngốc, cũng là có người tài ba, cách làm của bọn hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm, có thể trong bất tri bất giác, phản quân thì bại, căn bản không có xoay người chỗ trống. Quá dễ dàng. Tào Thiếu Dương căn bản không có cảm nhận được khó khăn. Dường như tựa như là ăn cơm uống nước một dạng, song phương tuyên chiến, sau đó bắt đầu giao thủ, phản quân thì bại, không có bất kỳ cái gì thoải mái chập trùng, song phương ngươi tới ta đi không ngừng thăm dò, có cũng là thắng lợi, vẫn là thắng lợi. Tào Thiếu Dương không có lựa chọn xuất thủ, bây giờ cục thế đến một bước này, càng hầu thế tử đã không cách nào tiếp tục ẩn nặc đi xuống, tất nhiên muốn xuất thủ, không phải vậy chờ đến đại doanh bị công phá, không còn có xuất thủ cần thiết. Đến đón lấy cũng là tế ra Thanh Long Bảo Châu, mở ra tứ tượng nguyên linh trận, sau đó phe mình vận dụng chí tôn xâm la đồ, muốn là chí tôn xâm la đồ ngăn cản không nổi, lại sử dụng thiên tử chi tỷ, mở ra chân long lĩnh vực. Tất thắng. Không có có thất bại khả năng. Thời khắc này Tào Thiếu Dương cũng bị chân long lĩnh vực lừa dối què, làm tự mình người chứng kiến, liền xem như ngay từ đầu hồ nghi, có thể bị các vị chư hầu cùng nhiệt bầu không khí phủ lên, trong nội tâm cũng dần dần tin tưởng. Giờ khắc này không chỉ là Tào Thiếu Dương chờ đợi tứ tượng nguyên linh trận, Đậu Trường Sinh cũng tương tự như thế. Đối với cái này xuất từ thần ma đại trận, danh xưng thị phi bốn vị thần ma không thể phá, Đậu Trường Sinh cứ việc cho rằng tất thắng, nhưng trong lòng áp lực cũng là không nhỏ. Không biết mới là đáng sợ nhất. Ở kiếp trước vì cái gì sợ quỷ? Cũng bởi vì quỷ là dạng gì? Có năng lực gì? Hết thảy cũng không biết, hết thảy đều dựa vào suy nghĩ giống như, cho nên não bộ phía dưới, không ngừng khoa trương quỷ năng lực, tạo thành càng nghĩ càng sợ hãi tình huống. Muốn là quỷ năng lực cũng biết, cho dù là vô cùng đáng sợ, mang tới hoảng sợ hiệu quả thì trên diện rộng giảm bớt. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Triệu Vô Độ một phương, phản quân đại doanh những vị trí khác, hoàn toàn cũng đã bỏ qua, nhìn lấy Triệu Vô Độ giống như một thanh kiếm sắt, xuất lĩnh lấy quan quân đánh đâu thắng đó, một mực đánh vào phản quân doanh trại nội bộ, muốn đem phản quân doanh trại một phân thành hai. Tiến công phản quân doanh trại quan quân, đương nhiên không chỉ Triệu Vô Độ cái này một chi, đây là toàn phương vị tiến công, có thể Triệu Vô Độ chỗ đó chính là đặc thù nhất, có chuyên môn bố trí, muốn đảm nhiệm mồi nhử, hấp dẫn tứ tượng nguyên linh trận hỏa lực. Cứ việc đã trải qua không ít đại sự kiện, Đậu Trường Sinh cũng là thấy qua việc đời người, nhưng không biết vì sao giờ phút này trong nội tâm, y nguyên vẫn là có lo nghĩ, tim đập tốc độ, đã trong bất tri bất giác tăng nhanh. Lần trước đi qua nghiệm chứng, Tiêu Thiên Hữu đã mắc lừa, có thể Đậu Trường Sinh không có ở hiện trường tự mình quan sát, cho nên lần này là lần đầu. Muốn thời gian tốc độ chảy chậm rãi thời gian, hết lần này tới lần khác thời gian cực nhanh, bây giờ muốn thời gian nhanh điểm, nhưng lại là một ngày bằng một năm. Hơn 10 cái thời gian hô hấp, giống như là trước kia một phút một dạng. Tới. Rốt cuộc đã đến. Đậu Trường Sinh rõ ràng trông thấy, đến từ phản quân đại doanh phía sau, đột nhiên dâng lên quang mang. Cái này một đạo quang mang giống như thiên trụ đồng dạng, thẳng tắp phóng hướng thiên khung, sáng sáng hào quang khuếch tán ra đến, chỉ một thoáng thiên địa ảm đạm phai mờ, liền thái dương quang mang cũng bị che đậy kín. Quang mang khuếch tán ra đến, không ngừng bắt đầu xoay tròn, như là to lớn vòng xoáy, xoay quanh tại bầu trời phía trên. Xoay tròn vòng xoáy, nhan sắc đang từ từ làm sâu sắc, bão tố gió còn quấn quang trụ xoay tròn. Tình cảnh này như là ngày tận thế, không ít chạy trốn về phản quân doanh trại bên trong phản quân, giờ phút này cũng là bị bão tố gió dư âm lan đến gần, không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, liền đã bị cuốn lên. Người yếu ớt như là con sâu cái kiến, bị cuốn vào to lớn vòng xoáy bên trong, bắt đầu không ngừng xoay tròn, sau cùng bị tàn phá bừa bãi năng lượng, sinh sinh xé rách vỡ nát, từng khúc tiêu tán ở vòng xoáy bên trong. Không biết bao nhiêu phản quân, không có chết thảm tại quan quân trong tay, ngược lại trực tiếp chết tại chính mình trận pháp phía dưới. Giờ khắc này quan quân tiến công, nhưng cũng là im bặt mà dừng, cùng phong gào thét, giữa thiên địa truyền ra tiếng vang, nhưng cũng là không cách nào che giấu bây giờ thanh âm, quan quân chính tại điên cuồng rút lui. Nhưng y nguyên có một bộ phận, cũng là bị bão tố gió xoáy lên, ở giữa không trung bị xé rách vỡ nát. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, chính đang không ngừng lớn mạnh, thâm thúy vòng xoáy hạch tâm, nhan sắc càng ngày càng đen, giống như to lớn hắc động đồng dạng, hắc ám thâm thẳm, sâu không thấy đáy. Chậm rãi bén nhọn xuất hiện tại vòng xoáy hạch tâm hắc động, từ từ tự trong lỗ đen dò ra. Đây là bén nhọn long chỉ, chậm rãi năm chỉ đều đã lộ ra, cái này rõ ràng là to lớn long trảo. Long trảo hiện thân về sau, bắt đầu chủ động kéo níu lại hắc động hai bên, trong nháy mắt liền đã bị kéo nắm mở rộng, vòng xoáy tăng vọt đâu chỉ 3-5 lần. Thanh long tham trảo. Bao phủ hướng tây bắc, ầm vang ở giữa rơi xuống. Pháp lực không ngừng hiện lên, giống như sắc bén đao kiếm, bắt đầu bao phủ bốn phương tám hướng. Một kích này bất ngờ mục tiêu chính là Triệu Vô Độ. Đang ở vào rút lui trên đường Triệu Vô Độ, không khỏi kinh hãi. Vì cái gì chính mình xui xẻo như vậy? Nhiều như vậy công kích phương hướng. Hết lần này tới lần khác thì chọn trúng chính mình. Chương 400, chương 400. Chân long ẩn hiện, mưa gió làm bạn. Long trảo tự bầu trời phía trên rơi xuống, vô tận cương phong gào thét, mưa to ầm vang vẫy xuống. Nước mưa liên miên thành tuyến, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, biến thành mưa thế giới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo cỡ thùng nước lôi đình, tự bầu trời phía trên đánh xuống, dương nanh múa vuốt điện quang còn cuốn long trảo. Tại to lớn long trảo phụ trợ phía dưới, giống như vần quanh tỉ mỉ xà. Long trảo quấn quanh lấy lôi đình vạn quân rơi xuống. Tây bắc phương hướng phản quân doanh trại, bỗng dưng ở giữa bị cương phong xé rách, doanh trại cứ thế mà xuất hiện lỗ thủng to lớn, cũng là hướng tây bắc quan quân bắt đầu rút lui, không phải vậy giờ phút này chưa từng rơi xuống long trảo, nhấc lên cương phong cùng lôi đình, cũng đủ để đem bọn hắn phai mờ rơi. Triệu Vô Độ sau lưng áo choàng không ngừng rung rung, giờ phút này lại là mãnh liệt phi nước đại, nhưng trước mặt tầng tầng áp lực, chính đang không ngừng xuất hiện. Dường như phía trước có một nói bức tường vô hình, ngay tại ngăn trở chính mình chạy trốn. Gào thét bão tố gió không chỉ một đạo, bão tố gió tàn phá bừa bãi thổi phá, sau cùng hóa thành to lớn vòi rồng, nối liền đất trời cuốn lên lấy tứ phương, cường đại dẫn dắt chi lực truyền ra, chính đang không ngừng nắm kéo Triệu Vô Độ. Triệu Vô Độ tốc độ xuống hàng, pháp lực liên tục không ngừng phun trào, bộc phát ra mãnh liệt sóng pháp lực, muốn tránh thoát vòi rồng trói buộc, theo mà chạy trốn ra long trảo bao phủ khu vực. To lớn bóng mờ không ngừng khuếch tán, cái này biểu thị long trảo càng ngày càng thấp. Triệu Vô Độ tốc độ bị ảnh hưởng, trơ mắt nhìn lấy bóng mờ không ngừng đuổi theo mà đến, từ từ bắt đầu đem chính mình bao phủ, trong nội tâm không khỏi sinh ra một cổ tuyệt vọng. Bây giờ cái này tứ tượng nguyên linh trận uy thế, quả thực là vượt qua tưởng tượng, loại uy lực này đã vượt ra khỏi phổ thông võ đạo nhất phẩm phạm vi, động thì ảnh hưởng tứ phương thiên tượng, quấy làm phong vân chi lực, lôi vũ đang xem, ảnh hưởng phạm vi đâu chỉ trăm ngàn dặm. Lúc này mới chỉ là tùy ý một kích. Triệu Vô Độ biết mình căn bản gánh không được, đào thoát không ra long trảo phạm vi bao phủ, đến đón lấy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy to lớn bóng mờ dần dần mở rộng, phía trước khu vực hoàn toàn bị bao phủ, đã bất lực đào thoát ra ngoài, Triệu Vô Độ càng ngày càng tuyệt vọng lúc. Bàn tay trắng loãng duỗi ra, một thanh bắt lấy chính mình. Đã suy giảm xuống tốc độ, đột nhiên nổ tung thức tăng trưởng. Triệu Vô Độ đã trông thấy, xuất thủ là Tào Thiếu Dương, vị này võ đạo nhất phẩm, thiên nhân hợp nhất cường giả, cũng không phải Triệu Vô Độ loại này sơ nhập võ đạo nhị phẩm võ giả có thể so sánh, tàn phá bừa bãi thổi quát vòi rồng, căn bản không ảnh hưởng Tào Thiếu Dương tốc độ. Thiên nhân hợp nhất dưới, tứ phương tàn phá bừa bãi vòi rồng, lại là trong nháy mắt bị gỡ thuận, biến thành gió mát quất vào mặt, chỉ một thoáng liền đã xông ra hơn trăm trượng, mắt thấy sắp xông ra bóng mờ lúc. Một đạo cỡ thùng nước lôi đình, ầm vang rơi vào phía trước. Cái này một tia chớp rơi xuống, giống như tín hiệu đồng dạng, từng đạo lôi đình liên tiếp, không ngừng oanh kích rơi xuống. Vạn lôi oanh minh, phía trước biến thành lôi đình hải dương, từng đạo lôi đình như là luyện ngục đồng dạng, để Tào Thiếu Dương không dám lên trước, không chỉ là phía trước vị trí, những phương hướng khác cũng bị lôi đình chỗ vây quanh. Bọn họ chỗ khu vực, chính vị tại long trảo phía dưới, ngược lại là miễn phải bị lôi đình đánh vận mệnh, có thể đó cũng không phải chuyện tốt, sắc bén vô cùng long trảo, hô hấp ở giữa liền muốn rơi xuống. Tào Thiếu Dương chần chờ một hai về sau, lại là ngang nhiên ở giữa sông về phía trước lôi đình luyện ngục, hai hại lấy hắn nhẹ, so sánh với hẳn phải chết không nghi ngờ long trảo, phía trước lôi đình oanh minh khu vực, không nhất định có thể giết chết bọn hắn. Liền tại bọn hắn hành động nháy mắt, trên mặt đất lại là hiện ra vô số ánh sáng, từng đạo quang mang xé rách trở ngại, hướng về bầu trời phóng đi. Quang mang lẫn nhau nối liền với nhau, tạo thành phức tạp đồ án, Triệu Vô Độ cùng Tào Thiếu Dương trên thân, ào ào hiện ra quang mang, cùng mặt đất xa xa hô ứng, không chỉ là bọn họ, còn lại quan quân cũng như thế. Đây là một loại truyền tống pháp trận, từ Đậu Trường Sinh tự mình bố trí, chờ cũng là giờ khắc này. Đậu Trường Sinh sẽ không để cho Triệu Vô Độ đi bình trắng chịu chết, tự nhiên cho đối phương hy vọng sinh tồn, không chỉ là Triệu Vô Độ, còn lại quan quân cũng như thế, cái này toàn bộ đều là sinh mệnh, ngoại trừ không có lựa chọn, không phải vậy Đậu Trường Sinh vẫn là có ý định cứu. Thiên ngoại thiên không có cửu đỉnh chờ hoàng đạo thần binh trấn áp, không gian pháp tắc cũng chưa vững chắc, nơi này vỡ ra không gian rất dễ dàng, cho nên thiên ngoại thiên truyền tống pháp trận thịnh hành, mà Đậu Trường Sinh hoàn toàn cũng là tinh thông truyền tống pháp trận người. Long môn là phương diện này thần binh, Đậu Trường Sinh tuần tự tiếp xúc long môn, vận dụng long môn, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Chẳng qua hiện nay có thể hay không truyền tống thành công, Đậu Trường Sinh cũng không dám 100% cam đoan, chỉ là thành công hy vọng cực cao, dù sao làm truyền tống pháp trận xuất hiện về sau, Tào Thiếu Dương liền có thể kịp phản ứng. Tào Thiếu Dương thực lực không yếu, đánh tan long trảo không được, ngắn mũi chống lại một hai vẫn là có thể. Thiên nhân hợp nhất cường giả, lại có bán thần binh nơi tay, điểm ấy mặt bài vẫn phải có. Cái này một loại biến hóa, toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt. Mồi nhử kế hoạch vô cùng thành công, Đậu Trường Sinh nhịn xuống đối Triệu Vô Độ quan tâm, nơi đó đã hoàn mỹ đạt đến mục đích, đã không cần chú ý, thật cao giơ tay lên, trầm giọng mở miệng nói, mở ra đại trận. Sớm đã chuẩn bị đã lâu thần bí sư phụ, nhìn về phía phương xa chiến trường, lộ ra rực rỡ nụ cười, Chí Tôn Sâm La đồ dâng lên nháy mắt, từng mặt luyện chế mà thành trận kỳ, bắt đầu bị dao động động, tại trong cuồng phong phần phật trung trung. Trong đại doanh sắp xếp chỉnh tề đạo binh, giờ phút này lại là động, bọn họ bắt đầu dựa theo ngày thường diễn luyện, bắt đầu cước đạp thất tinh bước, từng vị hành động, mấy chục vạn đạo binh cùng một chỗ hành động, tình cảnh này cực kỳ chấn hám nhân tâm. Đây cũng chính là đạo binh, mới có thể ngắn ngủi 10 ngày đơn giản diễn luyện thành công. Mỗi một danh đạo binh đều là tuyển chọn tỉ mỉ, cũng là có thể đơn giản biết chữ, là có văn hóa, bình thường huấn luyện rất nhiều, có thể kỷ luật nghiêm minh, đủ loại này điều kiện, há lại võ giả tầm thường có thể so sánh. Như đại học sinh huấn luyện quân sự một dạng, hiện tại làm đơn giản, muốn là hướng về phía trước đến mấy trăm năm, một đám mù chữ liền hai bên đều không phân rõ, có thể đem ngươi cho tức chết. Một cuốn mục lục trong nháy mắt hiện ra, hắn hoành không mà tới, và thiên tế nhật, trong nháy mắt hướng về phản quân doanh trại phóng đi. Mục kích này, tình thế bắt buộc. Nhìn như đơn giản, kỳ thực là mưu đồ nhiều ngày. 10 ngày tấn công mạnh đánh tan phản quân, bức bách phản quân không thể không vận dụng tứ tượng nguyên linh trận, để phản quân xuất thủ trước tiêu hao lực lượng, mà lại lấy Triệu Vô Độ làm mồi nhử, để tứ tượng nguyên linh trận tiên cơ lực lượng vô hụt, hoàn toàn lãng phí nhất kích chi lực, không duyên cớ tiêu hao lực lượng. Tại tứ tượng nguyên linh trận lực cũ dùng hết, lực mới mà sống lúc, Chí Tôn Sâm La đại trận tụ tập lực lượng, trực tiếp công kích phản quân doanh trại, công kích phản quân hạch tâm, không cần cùng tứ tượng nguyên linh trận chính diện va chạm, chỉ cần đánh tan phản quân doanh trại, để hắn 10 vạn đạo binh phế bỏ. Không cầu toàn bộ giết chết, chỉ cần bọn họ không cách nào tiếp tục gia trì tứ tượng nguyên linh trận, liền đã đạt thành mục đích. Dạng này tầng tầng yếu bớt tứ tượng nguyên linh trận uy lực, sau cùng thắng được thắng lợi. Thiên tài như thế ý nghĩ, cũng chính là ta Đậu Trường Sinh có thể nghĩ ra được. Kế hoạch nửa trước trình thuận lợi, liền muốn nhìn mục kích này phải chăng có hiệu quả. Lại nhiều tính kế, cũng chỉ là hư cấu, chân thực hay không, muốn nhìn tiếp xuống biến hóa.